Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Cô Thây Ma Ngốc Nghếch của anh. Chương 101: Xuất hiện người phản bội. Năng lực lẫn lộn phải trái của Cao Trường Húc không phải là mạnh bình thường, vài lời nói, mũi nhọn lại lần nữa chỉ về trên người Nam Ca. Về phần anh ta làm như thế đến cùng là vì ai, nhìn bộ dáng Thái Phong Mậu bắt buộc Nam Ca liền biết. Diệp Thiệu cách Cao Trường Húc cũng không xa, nghe vậy đã rút súng ra, họng súng đen như mực nhắm ngay đầu người đàn ông này. Nam Ca biết rõ kế hoạch chúng tôi nhưng ít nhất cô ấy không giống mày, bán đứng chúng ta không nói còn đưa tới nhiều kẻ địch như thế. Thậm chí bây giờ mày còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Dạng phản đồ như mày, hôm nay tao sẽ thay thế căn cứ thanh lý. Cao Trường Húc hừ lạnh một tiếng, ở thời điểm Diệp Thiệu bóp cò cũng đã dựng thẳng lên một bức tường đất. Mặc dù viên đạn xuyên thấu vách tường nhưng độ mạnh yếu đã giảm bớt, cuối cùng cũng không làm bị thương Cao Trường Húc. Đợi đến khi tường đất biến mất, Cao Trường Húc nhìn Diệp Thiệu trong mắt mang khinh bỉ, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, thế nhưng còn vọng tưởng giết tao. Nam Ca ở phía dưới nhìn thấy không hiểu sao lại nổi giận. Kia có thể là sư huynh của mình, coi như trước kia mình không có thừa nhận qua cũng biết rõ Diệp Thiệu đối với mình rất tốt. Cao Trường Húc làm người căn cứ Tân Bình, thế nhưng một chút quan tâm vinh nhục tập thể cũng không có. Mình mặc dù là một con thây ma nhưng cũng biết không phải là tình huống đặc biệt thì bản thân cũng rất ít công kích đồng loại. Dạng người cặn bã bại hoại như này cũng thật sự là uổng phí Lâm tiên sinh khổ tâm tài trợ. Vì vậy Nam Ca nhấc theo đao, thấy Diệp Thiệu giết không được anh ta, chính mình chuẩn bị xông lên giết người. Nhưng mà cô mới vừa vận động một bước liền có vài người có dị năng vây quanh cô. Các người đây là làm? Nam Ca vừa định chất vấn liền thấy được mặt người đàn ông đối diện bị một phát súng từ sau phía sau bắn nát đầu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, thậm chí bọn họ cũng không có chú ý đến là ai ra tay. Mà Lệ Sâm còn ở chỗ cao giơ súng, hiển nhiên cũng không có chuẩn bị lẩn trốn. Giọng nói anh giống như băng tuyết tháng 12, lạnh lẽo khắc xương, tránh ra, nếu không các người sẽ có kết quả giống người đàn ông vừa nãy. Mấy người này lập tức sụ mặt xuống. Khoảng cách xa như thế kỹ thuật súng còn có thể chuẩn xác như thế. Cái người đàn ông này cũng quá nghịch thiên rồi. Hơn nữa, người có dị năng giống nhau đều không cần dùng súng, lẽ nào cái người này cũng là người bình thường? Người bình thường có thể có lực lượng cường hãn như thế sao? Tâm tình Nam Ca bắt đầu phức tạp, cô một mặt được Lệ Sâm bảo vệ cảm thấy rất có cảm giác an toàn, một mặt có một chút tiếc nuối. Mấy người này, chính mình đều có thể giải quyết, đừng không tin danh hiệu vạn người chém của cô chứ. Nam Ca ngẩng đầu cùng ánh mắt Lệ Sâm vừa vặn rằng co trên không trung. Cái nòng súng kia vừa mới còn nhắm ngay người đàn ông phía dưới, mà lạnh lùng trên mặt giống như băng tuyết trong nháy mắt bị tan rã, ánh mắt nhìn Nam Ca nhu hòa đến thế. Kỳ thật ở lúc Cao Trường Húc đi ra, người trong căn cứ cũng đã cùng Nam Ca và Lệ Sâm giữ một khoảng cách. Bây giờ nhìn đến thực lúc cùng kỹ thuật súng của Lệ Sâm cũng có chút sợ hãi. Dù sao bọn họ thủy chung cho rằng Lệ Sâm là mặt trắng nhỏ luôn dựa vào Nam Ca. Giờ phút này Nam Ca còn ở phía dưới đưa ra ngón tay cái với Lệ Sâm, màu đỏ của váy rất có tiềm năng chọc giận. Lệ Sâm cười đến sáng lạn, Thái Phong Mậu ở xa xa nhìn trong cơn giận dữ. Quá không thích hợp rồi đấy. Không phải là đã dặn dò thật tốt, để Cao Trường Húc nhanh chóng thu phục người trong căn cứ, để bọn họ hoài nghi Nam Ca cùng Lệ Sâm sao? Hiện tại tại sao còn có người tràn trề sùng bái nhìn bọn họ chứ? Vì vậy Thái Phong Mậu lập tức cho Cao Trường Húc một động tác ý bảo anh ta nhanh hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Cao Trường Húc hiểu ý, lập tức hô trong căn cứ có thuốc kích thích lại không lấy ra cho toàn bộ nhân loại sử dụng, bản thân đã là tội ác tay trời. Chúng ta hôm nay đứng ở chỗ này sẽ phải trinh phạt làm bọn họ cúi đầu nhận sai mới được. Nếu là thường ngày Tân Vũ Hoa nhìn thấy trận thế này không chừng sẽ khóc. Nhưng mà hôm nay cậu một chút cũng không sợ hãi, lực lượng của Nam Ca tỷ là vĩ đại nhất. Cậu còn công khai cùng Cao Trường Húc khiêu chiến, anh là phản đồ ăn cây táo rào cây sung, tôi muốn giết anh. Tiếng nói còn chưa rơi xuống Tân Vũ Hoa cũng đã ra tay, nhưng mà bản thân Cao Trường Húc chính là đội trưởng. Tuổi còn lớn hơn cậu nhiều, bàn về tầng cấp dị năng cũng không thể thấp hơn cậu. Tân Vũ Hoa ở trên tay anh ta không lấy được chỗ tốt gì nhưng Tân Vũ Hoa liều mạng một ngụm nhiệt tình, vẫn làm Cao Trường Húc bị thương. Thái Phong Mậu mang người ở phía dưới cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Vũ Hoa, người có dị năng hệ mộc cường hãn đến thế. Ánh mắt ông ta sáng hơn, nghĩ thầm, không riêng một mình Nam Ca, người vừa mới nổ súng còn có người hệ mộc này, ông ta đều muốn mang về căn cứ. Cao Trường Húc che cánh tay đổ máu, né tránh dây leo tấn công, mắt lạnh nhìn Tân Vũ Hoa, cậu thật sự muốn cùng tôi đối địch sao? Tôi chỉ muốn giết anh. Đất dưới chân Tân Vũ hoa nứt toác, có thực vật xanh lá cây liên tục ở trong đất bùn nhảy lên lay động. Ai cũng có thể nhìn ra Tân Vũ hoa hiện tại rất bạo lực, liên quan đến năng lực của cậu cũng đã chấn động ra. Không đợi đến lúc Tân Vũ hoa lại ra tay, Đường Tư Nguyệt liền kinh hô một tiếng, Cao đại ca anh làm sao vậy? Tư Nguyệt, Cao Trường Húc vui vẻ trở lại, Đường Tư Nguyệt vẫn luôn đứng ở bên mình. Hôm nay khẳng định cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, ánh mắt của anh ta nóng rực nhìn Đường Tư Nguyệt chạy tới còn khoác ở cánh tay anh ta. Cao Trường Húc giờ phút này còn giống như người đàn ông mạnh mẽ an ủi Đường Tư Nguyệt, không có chuyện gì, cũng chỉ là một vết thương nhỏ. A, ánh mắt anh ta vốn còn nhu hòa, trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc bởi vì Đường Tư Nguyệt vậy mà cất giấu một con dao trong tay áo, trong nháy mắt liền đâm xuyên trái tim anh ta. Anh ta là người có dị năng, lợi hại hơn nữa thì như thế nào, còn không phải là thân thể người thường sao? Nhất là anh ta đối với Đường Tư Nguyệt căn bản cũng không có một chút đề phòng. Trái tim trong nháy mắt ngừng đập, anh ta run rẩy vài cái liền ngã xuống, chết không nhắm mắt. Lại nhìn Đường Tư Nguyệt ân cần trên mặt cô ta quả nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn lạnh lùng nhìn Cao Trường Húc một cái. Lại quay đầu đối mặt với người trong căn cứ Tân Bình, Đường Tư Nguyệt mạnh mẽ nói, tôi ở bên cạnh anh ta thời gian dài như vậy chính là vì thăm dò rõ ràng nội tình. Hôm nay rốt cuộc biết anh ta thế nhưng ngậm loại tâm tư xấu xa này. Mọi người không nên tin lời tên phản đồ này nói. Hình tượng Đường Tư Nguyệt ở trong lòng mọi người nhất thời cao lớn lên. Đây quả thực là đại nghĩa diệt thân nha. Thật sự là tốt lắm, bởi vì cô ta tự tay giết Cao Trường Húc, nghiễm nhiên địa vị ở trong căn cứ cao lên không ít, thậm chí cô ta còn tự mình đứng ở trên đài cao đối mặt với Thái Phong Mậu nói, đồ của căn cứ Tân Bình sẽ không giao cho ông là tự mình rút lui hay là chúng tôi đánh cho ông lui. Thái Phong Mậu nổi trận lôi đình, cô lại giết chết Cao Trường Húc. Khốn kiếp. Người đến, phá mở cửa chính căn cứ này cho tôi. Nhóm người dị năng vẫn luôn trầm mặc kia lại lập tức vọt lên. Người căn cứ Tân Bình đương nhiên cũng không thể nhịn như thế, ào ào nhảy xuống đài cao bày tỏ phải bảo vệ căn cứ, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Nam ca nhảy xuống trước tiên, ngược lại không hề động thủ, cô ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Đường Tư Nguyệt, trên trực giác cô cũng không tin Đường Tư Nguyệt sẽ tốt bụng như vậy. Nhưng mà Đường Tư Nguyệt lại còn ở trên đài cao trợ giúp người Tân Bình đối kháng kẻ địch. Lệ Sâm giờ phút này cũng đã từ trên đài cao chạy xuống, ôm người Nam ca, để cho cô rời xa hai người có dị năng hệ phong run rẩy. Vốn là đàm phán có thể giải quyết sự tình, bây giờ lại vận dụng võ lực. Số lượng người căn cứ Tân Bình có dị năng xác thực không nhiều bằng vài căn cứ cộng lại, chậm rãi bị đè về thế yếu. Nam ca cùng Lệ Sâm mặc dù vẫn không gia nhập chiến cuộc nhưng mà đã có không ít người hướng tới bọn họ cảnh giác nhìn. Đầu tiên Lệ Sâm kiểm tra Nam ca một chút, thấy cô không bị thương mới nói, em còn đánh được không? Đương nhiên được, Nam ca hăng hái cười một cái, hướng tới chỗ Thái Phong Mậu nhìn thoáng qua, tôi muốn khiến ông ta trả giá thật lớn. Thế nhưng dám đem chủ ý đánh tới trên người mình, vậy thì tôi và em cùng nhau. Lệ Sâm đi theo bên cạnh Nam ca, hai người nhất thời ở trong chiến trường vừa chạy vừa đánh. Nam ca còn đem chuyện mình mới phát giác được nói cho Lệ Sâm, anh không phát hiện hiện tại ngay cả thây ma cũng không đến sao. Chúng ta giải quyết Thái Phong Mậu xong, vẫn nên sớm một chút trốn đi thôi. Lệ Sâm không hỏi cô nguyên do bởi vì có lúc Nam ca cũng không rõ ràng lắm. Chuyện Lệ Sâm có thể làm chỉ là tin tưởng Nam ca được. Bên cạnh Thái Phong Mậu vây quanh không ít người có dị năng, nhìn thấy Nam ca cùng Lệ Sâm xông đến cảm đám thế nhưng đều có chút sợ hãi. Chủ yếu là ánh mắt của hai người này quá kinh khủng, một người bình thường sao có thể có ánh mắt khắc sâu dùng mình như vậy. Bọn họ lại không phải là loại thây ma nào đó. Thái Phong Mậu rõ ràng cũng không muốn cùng Nam ca động thủ, ở phía sau gào thét, các người thật sự xác định không cần đến căn cứ chúng tôi sao. Phúc lợi của chúng tôi phi thường tốt, đáp lại ông ta chỉ có một chữ lạnh lùng của Nam ca cút. Đã như vậy thì Thái Phong Mậu cũng muốn cho Nam ca một bài học, vì vậy ông ta lập tức phất tay, ngăn cản bọn họ lại. Vài người có dị năng bị dụ dỗ mà tiến lên, Nam ca cùng Lệ Sâm đã hình thành ăn ý từ lâu, chỉ cần một ánh mắt cũng đã phân công tốt mục tiêu. Vốn sức chiến đấu của cả hai đã rất dũng mãnh, giải quyết vài người có dị năng rất nhanh nhưng ai biết Tiểu Thuyền cùng Tiểu Dung không biết là từ nơi nào xuất hiện thế nhưng còn cuốn lấy Nam ca cùng Lệ Sâm. Hai người kia khó dây dưa hơn đám người dị năng lúc nãy rất nhiều, Lệ Sâm cùng Nam ca vốn cùng một chỗ chiến đấu nhưng mà chậm rãi bị đám người Tiểu Thuyền tách ra. Nam ca một bên dùng thanh đao ngăn cản cầu lửa của Tiểu Tuyền, một bên còn oán hận nói, hóa ra trước khi đến căn bản cũng không phải là thực lực chân chính của cô. Hiện tại Tiểu Tuyền khó giải quyết khiến Nam ca cho là mình đang đối phó với Tông Hạo Hiên vậy. Trên mặt Tiểu Tuyền một nụ cười cũng không có, nhiều chiêu tung ra với Nam ca đều là sát chiêu. Nam ca cũng là người có tính tình, còn có thể cứ như vậy tùy ý cô ta áp chế mình sao? Cộng thêm cô còn đang muốn về sớm bên cạnh Lệ Sâm một chút, vì vậy cô lại vận dụng tinh thần lực. Nên biết là ở căn cứ Tân Bình từ trước tới giờ cô cũng không có sử dụng qua ở thời điểm tỉ thí. Vốn là tốc độ, lực lượng, kỹ xảo đánh nhau kịch liệt của cô đều là hạng nhất. Bây giờ còn dùng tinh thần lực ngăn chặn tiểu thuyền không ngăn cản được, một đao liền bị Nam ca cắm ở bả vai. Đây vẫn là nhờ cô ta dùng hết chiêu thức cộng thêm chút sức lực cuối cùng để trốn qua một bên, nếu không chỗ bị chen vào chính là trái tim rồi. Nam ca rút đao về, không đợi hồi sức lại bổ thêm một đao liền nghe có người kêu, nhanh trở về. Cửa lớn của căn cứ bị người mở ra rồi. Sao có thể, chút ít người có dị năng ở phía dưới đều kinh ngạc, cửa chính của căn cứ đặc biệt chắc chắn, bọn họ cũng không có nghe được âm thanh oanh tạc nào nha, sao có thể mở ra được chứ. Chương 102, cô ta là thây ma. Lệ Sâm lúc này cũng đã đánh lui Tiểu Dung, dùng ánh mắt ý bảo Nam ca không nên dây dưa cùng tiểu thuyền nữa. Hai người từ phương hướng bất đồng đều hướng tới cửa chính căn cứ chạy. Mà cửa chính lúc này xác thực đã mở ra. Làm chuyện này đúng là người vừa mới rồi còn trợ giúp căn cứ Tân Bình, Đường Tư Nguyệt. Cô ta hình như một chút cũng không sợ hãi người căn cứ Tân Bình, trên mặt còn lộ ra tươi cười đắc ý. Đúng vậy, bất kể là theo dõi phòng thí nghiệm Diệp Thiệu hay là dẫn Thái Phong Mậu lại đây đều là nhờ công của cô ta. Còn như vì cái gì cô ta có thể làm sao? Tinh thần lực của Nam ca cũng có thể tiến hóa, huống chi là cô ta. Chỉ cần có đủ tinh hạch là được. Tiểu Thuyền cùng Tiểu Dung trong khoảng thời gian này cho cô ta rất nhiều tinh hạch. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tư Nguyệt quyết tâm muốn Cao Trường Húc chết. Người đàn ông kia đối xử với cô ta tốt cái gì chứ, bất quá chỉ là ngoài miệng nói một chút. Lúc ban đầu cô ta cùng Nam ca đoạt tinh hạch, Cao Trường Húc cũng không giúp đỡ được. Mà bây giờ ánh mắt Đường Tư Nguyệt cùng Nam ca cũng chạm vào nhau, hai cô gái đều từ trong con ngươi đối phương nhìn thấy hận thù. Đường Tư Nguyệt vốn chưa xác định lắm, vừa mới nãy nhìn thấy Nam ca dùng tinh thần lực áp chế Tiểu Tuyền, cô ta liền theo dõi một chút. Kết quả, bởi vì đẳng cấp tinh thần lực cô ta rất cao nên đã bị cô ta phát hiện một bí mật lớn. Cái người Nam ca này thế nhưng không phải là người. Cô ta là thây ma. Đường Tư Nguyệt vốn là đối với Nam ca vẫn còn thống hận, bây giờ cùng cô đã là quan hệ đến chết cũng không ngừng. Dung mạo Nam ca một chút cũng không như thây ma, còn có năng lực cao cấp như thế. Tinh hạch nhất định tương đối có giá trị. Nếu cô ta ăn được nói không chừng có thể đột phá cánh cửa cấp 4, biến thành cường giả tinh thần lực lợi hại như hiện nay. Nam ca ở thời điểm cùng Đường Tư Nguyệt nhìn nhau liền phát giác Đường Tư Nguyệt đối với mình hiện sát ý, cũng biết rõ cô ta đã phát hiện bí mật của mình rồi. Nhưng mà như vậy thì sao? Lúc trước cô có thể áp chế được cô ta một lần thì cũng có thể áp chế lần thứ hai. Lần này cô nhất định khiến Đường Tư Nguyệt nhìn một chút cái gì gọi là sơ ý bị sét đánh. Ở lúc cửa căn cứ mở ra, Thái Phong Mậu mang người đã vượt lên đầu một bước vọt vào. Lần này bọn họ vốn chính là muốn chiếm lĩnh căn cứ Tân Bình. Hơn nữa động tác bọn họ đều nhịp, không có ham chiến. Hiển nhiên đều là trong kế hoạch của bọn chúng. Cao Trường Húc kia chết khẳng định cũng là Thái Phong Mậu bày mưu đặt kế Đường Tư Nguyệt làm, chính là để Đường Tư Nguyệt lấy được tín nhiệm trong căn cứ. Còn như cửa chính sao lại bị mở ra? Đường Tư Nguyệt là hệ tinh thần đấy, còn dùng nhiều tinh hạch hệ tinh thần như vậy, cô ta muốn khống chế ai quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Trên dưới Tân Bình quả thực đều tức muốn nổ phổi, vừa mới chết một tên phản đồ lại xuất hiện một người nữa. Thậm chí căn cứ đã bị phá, ngôi nhà bọn họ ở thời gian dài như vậy không còn rồi. Diệp Thiệu cũng đặc biệt đau lòng, anh ta đối mặt với Lâm Tiên Sinh cùng Nhạc Văn Phong nói, các người nhanh ngồi máy bay trực thăng trong căn cứ rời đi đi. Chỗ này đã không an toàn, nếu như bị Thái Phong Mậu bắt được sẽ không tha thứ cho các người. Hai người đàn ông này cũng rất có tâm huyết, chúng tôi sẽ không rời đi. Đã là người lãnh đạo của căn cứ, vậy thì phải gánh chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người. Diệp Thiệu cũng biết rõ bây giờ không phải là thời điểm để anh ta do dự nữa. Thái Phong Mậu xác thực chính là vì thuốc kích thích kia mà đến. Hiện tại căn cứ nhiều người bình thường như thế đều nhanh bị Thái Phong Mậu bắt. Diệp Thiệu quyết định dùng thuốc đi cùng Thái Phong Mậu trao đổi. Sau khi nói ý tưởng của mình, Nhạc Văn Phong trợn to hai mắt, anh điên rồi. Thứ quan trọng như thế tuyệt đối không thể để cho kẻ bại loại kia được. Anh mới là người nên ngồi máy bay trực thăng rời đi. Thái Phong Mậu nhân giờ phút này đã ở trong căn cứ hô to, người của căn cứ Tân Bình nghe đây, bỏ xuống vũ khí trong tay đầu hàng, không cần chống cự. Nếu không giết chết không hỏi tội. Lâm Tiên Sinh nhân cơ hội đẩy Diệp Thiệu một cái, nhanh lên đi. Diệp Thiệu có điện vô tuyến, căn cứ Tân Bình có điện vô tuyến, điện còn chưa bị hư hại. Mà trên người anh ta mang thiết bị có thể tiêu hủy phòng thí nghiệm. Lâm tiên sinh nói thuốc này tuyệt đối không thể cho Thái Phong Mậu. Nếu như bị ông ta chế tạo ra nhiều người có dị năng, các căn cứ khác cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy Diệp Thiệu lập tức nhấn xuống cái nút, có người hô to, ngăn cản Diệp Thiệu. Nhưng mà đã không kịp. Ầm ầm, phòng thí nghiệm của Diệp Thiệu cứ như vậy bị phá hủy, ánh lửa ngút trời kích thích đến hai tròng mắt mọi người. Đường Tư Nguyệt cũng đặc biệt ảo não, cái người Diệp Thiệu này sao tay lại nhanh như thế. Hiện giờ cô ta nghiễm nhiên là bộ dáng người lãnh đạo, bắt lấy Diệp Thiệu. Anh ta hiểu được thuốc kích thích pha trộn như thế nào cho cân đối. Rất nhanh đã có người tập trung tới vị trí Diệp Thiệu, bắt đầu công kích. Mà Đường Tư Nguyệt chính là thừa dịp chuyện này hướng tới chỗ Nam Ca mà đi, bên cạnh chạy cô ta còn chỉ Nam Ca kêu, cô ta căn bản cũng không phải là nhân loại, cô ta là thây ma, giết cô ta đi. Cái gì, người nghe được lời Đường Tư Nguyệt nói đều cùng nhau trợn to hai mắt. Cô gái kia một chút cũng không giống thây ma mà. Nhưng mà Đường Tư Nguyệt rất chắc cô ta biến thành hình dáng con người. Mọi người nhanh tấn công cô ta đi, tinh hạch trong đầu cô ta khẳng định rất cao cấp. Mọi người mặc dù là bán tính bán nghi đối với lời Đường Tư Nguyệt nói, nhưng dù sao Nam Ca cũng là kẻ địch. Cho nên bọn họ cũng sẽ ra tay với Nam Ca thôi. Nam Ca mang theo một thanh đao, trên mặt không còn vui vẻ. Đường Tư Nguyệt này thế mà còn muốn làm cho mình bị mọi người cùng đuổi giết. Sao còn chưa có sét đánh cô ta chứ? Ở ngay lúc Nam Ca vừa mới nghĩ thế, vậy mà thật sự có một cột lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống, thẳng tắp đánh tới vị trí Đường Tư Nguyệt. Nếu không phải là hiện tại tinh thần lực của Đường Tư Nguyệt cường hãn, cảm giác được trước lúc nó bổ xuống, chỉ sợ cái hố sâu do sét đánh kia chính là kết cục của cô ta. Cô ta thuận theo phương hướng năng lượng tiêu tán nhìn lại, lại nghe thấy tiếng quạt máy bay trực thăng kêu vang. Mà ở trên máy bay kia công kích chính mình lại là Tông Hạo Hiên. Bởi vì vị trí anh ta rất cao, người có dị năng khác muốn công kích anh ta không đến, cho nên Tông Hạo Hiên liền bắt đầu ở trên không trung vung sấm trên diện tích lớn. Loại công kích này không có mấy người có thể chịu đựng được, ngay cả Đường Tư Nguyệt cũng chỉ có thể liên tục tránh né. Chỉ là cô ta một bên che đầu mình, một bên còn hỏi Tông Hạo Hiên có phải anh điên rồi. Tự dưng lại bắt đầu bảo vệ một con thây ma. Tông Hạo Hiên cũng không quản Đường Tư Nguyệt nói cái gì, đối với mấy người từ ngoài đến, anh ta một người cũng không định buông tha. Mà Lệ Sâm ở thời điểm Đường Tư Nguyệt nói lời kia. Trong mắt anh, người đàn bà này cũng đã chết. Mặc dù anh còn đứng giữa chiến trường nhưng sấm sét rơi xuống đến bên cạnh anh, tất cả lại có thể cứng rắn bị anh thay đổi phương hướng. Giống như là có cái gì đó giống từ trường đang khống chế chung quanh anh. Mà chỗ bị thay đổi đi đúng là vị trí Đường Tư Nguyệt. Đường Tư Nguyệt còn tưởng rằng Lệ Sâm không biết rõ Nam Ca là thây ma, cô ta lập tức giấy lên hy vọng hô lên với Lệ Sâm, Lệ đại ca. Nam Ca là thây ma đó, cô ta đi theo bên cạnh anh khẳng định là vì giết anh. Lệ Sâm đi đến bên cạnh Đường Tư Nguyệt, mạnh mẽ nắm cổ cô ta. Mắt lạnh nhìn cô ta, nhấc cả người rời khỏi mặt đất, nói ra miệng cũng là nhà từng chữ một, Nam Ca là cái gì tôi cũng nguyện ý mang theo cô ấy. Anh, Đường Tư Nguyệt kinh hãi nhìn Lệ Sâm, cô ta quả thực không nghĩ tới Lệ Sâm vậy mà lại biết rõ. Trời ạ, anh ấy rốt cuộc phải có bao nhiêu điên cuồng cùng gan to. Mới có thể tại thời điểm đang chạy trốn mang theo một con thây ma. Anh ấy là nhân loại cơ mà, nhân loại làm sao có thể ở cùng một chỗ với thây ma chứ. Đường Tư Nguyệt bị Lệ Sâm bóp chặt cổ, sắc mặt đã biến thành màu đỏ tía, rất nhanh hít thở không thông, không có biện pháp, cô ta chỉ có thể sử dụng tinh thần lực của mình, thời điểm chạp vào Lệ Sâm mới phát hiện năng lượng của mình đã bị Lệ Sâm chặt đứt. Nhưng đến cùng thì anh ta làm như thế nào ra tay, Đường Tư Nguyệt thế nhưng một chút cũng không biết rõ. Cô ta chỉ để ý thời điểm mơ hồ, khó có thể tin nhìn Lệ Sâm, anh thế nhưng cũng có dị năng. Vì cái gì anh cũng chưa bao giờ liếc nhìn tôi. Đường Tư Nguyệt hồ hấp dồn dập, nước mắt từ trong vành mắt chảy xuống, liên tục ở trong lòng chất vấn. Vì cái gì anh có thể yêu một con thây ma, còn đối xử với tôi tuyệt tình như thế? Rõ ràng tôi cũng là hệ tinh thần, tôi mới là người xứng đôi với anh. Nam Ca cô ta là thây ma, cô ta chỉ rước lấy cho anh một thân phiền toái. Nhưng mà Lệ Sâm căn bản không quan tâm Đường Tư Nguyệt nói cái gì, hiện tại anh chỉ muốn người đàn bà này chết. Trên tay vừa muốn dùng sức cắt đứt cổ Đường Tư Nguyệt lại có người ngăn cản anh. Lệ Sâm quay đầu lại phát hiện lại là Tiểu Thuyền cùng Tiểu Dung. Mà bởi vì công kích của hai người ngăn cản anh, Đường Tư Nguyệt đã bị ném tới một bên. Tình hình chiến đấu chỗ Nam Ca ngược lại còn tốt, Tông Hạo Hiên ở trên trời ném sấm sét luôn hết sức tránh đi ca xung quanh Nam. Giờ phút này Nam Ca hướng về phía Lệ Sâm chạy qua, không biết rõ vì cái gì cô chính là cảm thấy bộ dáng Lệ Sâm vừa mới nãy dậy dỗ Đường Tư Nguyệt thật sự là soái ngây người. Cô nghĩ mình muốn đến bên cạnh Lệ Sâm.

Cũng may mái nhà đủ rộng lớn, Tông Hạo Hiên lại liên tục phanh lại, bọn họ từ một bên mái nhà vọt tới một bên khác. Cuối cùng cũng khiến máy bay trực thăng ngừng lại. Mưa to còn đang không ngừng cọ rửa thân máy bay, đèn trong máy bay trực thăng nháy mấy lần cuối cùng cũng tắt hẳn. Tông Hạo Hiên hít thở thật sâu, quay đầu nhìn lại. Nam ca còn trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp kinh hãi nhìn mình. Lời anh ta muốn nói đột nhiên ở thời điểm đối mặt với đôi mắt này liền nói không nên lời. Hầu Kết động động rất lâu mới bình phục lại, mở cửa khoang ra đi, bây giờ chúng ta rời khỏi chỗ này. Tần Vũ Hoa không nói hai lời liền đem cửa khoang mở ra, sau đó mang Nam ca đi trước một bước ra ngoài. Trên máy bay trực thăng tinh hạch hay vật tư cái gì cũng không có, cũng không có đồ gì có thể mang đi. Ba người đều là một thân lưu loát. Chỉ là Tân Vũ Hoa chứng kiến máy bay trực thăng lật nghiêng, rất không bỏ được Tông Hạo Hiên, máy bay trực thăng này coi như là hỏng sao. Tông Hạo Hiên không biết sửa máy bay trực thăng, đi ra cửa khoang, nước mưa rơi ở trên mặt, anh ta vô tình lau một phen, hệ thống hư hại, cái này tôi không biết sửa. Tuy nhiên để lại đây cũng rất ít người có thể tìm đến, chúng ta lần sau mang nhân viên chuyên nghiệp trở lại sửa là được. Tân Vũ Hoa nghe nói còn có hy vọng sửa được, nhếch môi cười. Mặc dù bọn họ là tiểu đội 5 người, nhưng máy bay trực thăng này tuyệt đối xem như đồng đội thứ 6 của bọn họ vậy. Nam ca yên lặng đi theo đằng sau, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lúc trước đi theo Lệ Sâm sửa tàu hỏa, cô nghĩ Lệ Sâm nhất định có thể sửa được máy bay trực thăng này. Nhưng mà hiện tại anh chẳng hề ở đây. Mới thất thần một tí đã cảm giác được dây leo quấn ở trên eo cô, đột nhiên kéo một cái, cô mạnh mẽ nghiêng đầu, một lưỡi dao ngọn gió, liền sượt qua gò má cô, còn gọt mất một lọn tóc trên vai. Tông Hạo Hiên quay đầu nhàn nhạt nhìn cô, không muốn chết thì chuyên tâm chút đi. Ngay cả Tân Vũ Hoa cũng là lòng đầy sợ hãi, đúng vậy, chỗ này đầy thây ma đấy. Nam ca giật giật khóe miệng nghĩ thầm, tôi cũng là thây ma mà. Nhưng hiển nhiên cô không nói ra miệng, bởi vì cô cũng cảm giác được thây ma trong trung tâm thành phố, sau khi cảm giác được hơi thở sinh mệnh đều nổ tung nhanh chóng hướng tới cao ốc này mà đến. Hơn nữa, trong chúng nó còn có rất nhiều thây ma cao cấp. Quả thực mặt Nam ca cũng thay đổi trở nên trắng xanh, hiện tại cô rời khỏi hai người kia được không? Chính mình cũng là thây ma mà không muốn bị con thây ma khác coi thành kẻ địch giết chết. Nhưng Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa hiển nhiên không có cho Nam ca cơ hội này, bọn họ đã động thủ với đợt thây ma thứ nhất xông lên. Lần này bởi vì bọn họ không có đem Nam ca trở thành sức chiến đấu chính cộng thêm tình huống nguy cấp nhất định phải tốc chiến tốc thắng cho nên ai cũng không có giữ lại thực lực. Cũng may lần này bọn họ thực sự không phải là vì tinh hạch mà là vì có thể ra khỏi thành phố này. Nam ca là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Vũ Hoa vận dụng thứ ngoại trừ vũ khí dây leo bên ngoài, hóa ra cậu có thể thúc đẩy mọc ra rất nhiều thực vật, hiện tại xuất hiện ở quanh thân chính là hoa bá vương có độc. Mấy đóa hoa này cùng bọn họ bình thường gặp được cũng không giống nhau. Hoa bá vương khổng lồ giống như là có vô số đầu, mỗi cái đều có hàm răng dài bén nhọn, một ngụm cắn xuống chính là một cái đầu lâu thây ma. Hơn nữa năng lực Tân Vũ Hoa khống chế dây leo đã dày công tôi luyện, thời điểm cậu cùng Tông Hạo Hiên cùng nhau hướng về phía ngoài trung tâm thành phố chạy trốn căn bản cũng không phải là dùng chân mà là đem dây leo, phân biệt quấn ở hai tòa lầu lớn, tiếp theo dùng lực kéo rút ngắn dây leo hướng tới đằng trước siêu siêu vèo một tiếng bay qua. Nam ca sở dĩ cũng có thể nhận thức loại cảm giác này là vì trên eo cô còn quấn dây leo a. Thời điểm Tân Vũ Hoa lại chạy trốn căn bản là chưa từng quên mang theo cô, thậm chí Nam ca cũng không cần tự mình đi đường cũng cảm giác làn váy bị gió thổi tung trực tiếp áp vào đầu gối cùng bắp đùi. Thanh đao trong tay cô cơ bản cũng không làm cái gì có tác dụng bởi vì Tân Vũ Hoa quá mạnh mẽ, hoa bá vương đi qua chỉ để lại một mảnh thây ma không đầu. Hai người bọn họ có tốc độ rất nhanh, Tông Hạo Hiên lại chỉ có thể chạy. Nhưng phương thức chiến đấu của anh ta rõ ràng bá đạo hơn Tân Vũ Hoa nhiều. Vốn dị năng của anh ta là thao túng sấm sét, mà trời đang mưa, nước mưa dẫn điện rất tốt. Loại thời tiết này quả thực chính là thời cơ tuyệt vời cho Tông Hạo Hiên giết người cướp của anh ta, đưa ra một đại chiêu vốn là có thể đánh chết thây ma trong mấy dặm, hiện tại lại càng ngang ngược bị nước mưa khuếch tán khiến thây ma gần 10 dặm cũng có thể bị điện của anh ta đánh cho không còn mảnh giáp. Thậm chí anh ta phát ra sấm sét, đem sấm sét trên bầu trời đều kéo đi xuống. Nước mưa rơi đùng đùng xen lẫn âm thanh sấm sét, đêm này một khoảng trung tâm thành phố chiếu giống như là ban ngày vậy. Nam ca hiện tại có chút ít hiểu ra tại sao Tân Vũ Hoa lại chạy nhanh như vậy. Mẹ nó không chạy nhanh lên, muốn chờ bị điện của Tông Hạo Hiên giật chết sao? Bọn họ bây giờ cũng đã ra khỏi phạm vi công kích của Tông Hạo Hiên, Nam ca còn có thể nghe thấy một cỗ mùi vị thịt nướng. Có thể nghĩ Tông Hạo Hiên là một lần giết bao nhiêu thây ma. Chính là nhiều tinh hạch như vậy, bọn họ cũng không kịp thu thập. Có nhiều thây ma nghe được động tĩnh đều đang hướng tới này chạy đến. Có hai đồng bạn sức chiến đấu cường hãn, chiến đấu đến nửa đêm. Bọn họ cuối cùng cũng từ trong vòng vây Thây Ma trung tâm thành phố trốn ra được. Nhưng Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên cũng bởi vì cuộc chiến đấu này, hao hết tất cả dị năng trong cơ thể. Bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài thành thị Thây Ma, chỗ này hẳn là đã bị tiểu đội qua đường giải quyết. Tân Vũ Hoa đặt cái mông ngồi trên mặt đất há miệng thở dốc. Tông Hạo Hiên dựa trên tường, hiển nhiên cũng rất là mệt mỏi. Chỉ có Nam Ca một con Thây Ma từ đầu đến cuối đều không có làm ra cái gì, vẫn là bị bọn họ hai cái người này dắt chạy. Duy nhất cũng như bọn họ chính là Nam Ca cũng rất chật vật, váy đỏ xinh đẹp bởi vì bị nước mưa làm ướt xít sao áp lên trên người cô. Tuy nhiên Nam Ca hiển nhiên không là chú ý đến đoạn này, cô cõng một thanh đao to, đang suy tư phải làm như thế nào đây. Hai người kia hiển nhiên cũng không thể tín nhiệm cô, thừa dịp bọn họ hết sức tuyệt đối là một cơ hội tốt để giết bọn họ. Có lẽ tay cô cũng đã đặt ở trên chuôi đao, cuối cùng vẫn không có rút đao đi ra. Thôi, xem ở phần bọn họ mang mình chạy trốn một hồi, cô vẫn đừng nên giết người. Nói đến đây, Lệ Sâm cũng không thích mình giết người mà. Tông Hạo Hiên mặc dù nhìn về phía khác nhưng sau khi Nam Ca thả tay xuống, bả vai anh ta mới trầm tĩnh lại. Hai người nghỉ ngơi đại khái nửa giờ, cuối cùng cũng khôi phục thêm chút sức lực. Tông Hạo Hiên dẫm đạp nước mưa đi tới cùng Tân Vũ Hoa nói, hiện tại máy bay trực thăng chúng ta không thể dùng, nhất định phải tìm một cái xe thay đi bộ. Tân Vũ Hoa gật gật đầu, cậu vẫn chán trường ngồi dưới đất, chỉ ngẩng đầu nhìn Tông Hạo Hiên, chúng ta chia nhau tìm xem. Sau đó liền chống vách tường muốn đứng lên, vẫn là Tông Hạo Hiên đỡ cậu một phen. Tân Vũ Hoa lúc này còn tự giễu nghĩ, trước kia giết nhiều hai con Thây Ma cũng có thể dọa cậu khóc được. Lần này thế nhưng lại không có cảm giác gì. Hơn nữa, cậu lặng lẽ nhìn Nam Ca một cái, rõ ràng cảm thấy, nếu như Thây Ma cũng lớn thành bộ dáng giống cô như vậy thì chính mình cũng sẽ không sợ hãi rồi. Nam Ca vẫn luôn không lên tiếng, do dự mở miệng, tôi biết rõ nơi nào có xe thích hợp. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa liếc nhau một cái, cuối cùng nói với Nam Ca, vậy cô dẫn đường đi. Mặc dù bọn họ hai người này cũng không thể nào tin được Nam Ca, nhưng cùng ý tưởng của Nam Ca giống nhau, hạ không được sát thủ. Mâu thuẫn rối rắm cũng không thể khiến sự tình chuyển biến tốt đẹp, hai phe vốn là đều thăm dò lẫn nhau, ai xuất thủ trước sẽ cho đối phương cơ hội xuất thủ. Nhưng Nam Ca thật sự không có lừa bọn họ, cô vừa mới dùng tinh thần lực cảm giác một cái tìm được một chiếc Hummer. Hummer này còn rất mới, trong xe có vết máu, đoán chừng là chủ nhân đã bị giết hại. Hơn nữa vị trí Hummer rất hẻo lánh, nếu như không phải là Nam Ca, khẳng định không có người có thể tìm tới. Tông Hạo Hiên để hai người Tân Vũ Hoa chờ ở phía dưới, sau đó lên xe kiểm tra một chút. Trong xe cũng không có thiếu xăng dầu, bởi vì là xe mới có thể lái được cho nên Tông Hạo Hiên quyết định về sau đây chính là xe của bọn họ. Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa thấy không thành vấn đề gì, cuối cùng cũng có thể mở cửa xe ra ngồi lên. Tân Vũ Hoa vừa tới lên xe liền tầng tầng hắt xì, Nam Ca còn tốt, cô vốn đã không có nhiệt độ cơ thể cùng tim đập nên cũng không sợ lạnh. Tông Hạo Hiên cân nhắc một chút, việc cấp bách nhất vẫn là chạy đến một chỗ an toàn trước. Chờ thể lực khôi phục lại rẽ về trung tâm thành phố đi tìm quần áo cùng thức ăn. Còn như về sau chạy đi đâu? Nam Ca khẳng định là muốn đi Bắc Hải, còn anh ta tạm thời còn chưa có suy tính nào. Nghĩ rất chuyên tâm, Tông Hạo Hiên lái xe rất nhanh, xe đã chạy nhanh đến trên đường lớn. Không đợi đi bao lâu liền chạm mặt một chiếc xe khác, kia dĩ nhiên là một chiếc xe buýt, trên xe không biết rõ có bao nhiêu người. Hình như không nghĩ tới có thể gặp được nhân loại, chiếc xe buýt phía trước quơ quơ đèn xe, sau đó ở giữa đường ngừng lại. Tông Hạo Hiên ở trong kính chiếu hậu cùng Tân Vũ Hoa liếc nhau một cái, cả hai đều trở nên cảnh giác. Chương 107, dùng thuốc thử. Nam Ca ở thời điểm xe buýt mới vừa dừng lại cũng đã dò xét tình huống bên trong. Tổng cộng 15 người, nữ có nam có, không có trẻ con cùng người trên trung tuổi. Hơn nữa 15 người này là tách ra ngồi, số người mỗi nhóm bất đồng. Tiểu đoàn thể ít nhất là một đôi tình lữ, đang dựa vào nhau nghỉ ngơi. Xe ngừng lại xong, bọn họ cũng không có người nào nói chuyện, chỉ có người tài xế kia đẩy cửa xe ra đi xuống. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa hiện tại dị năng đều không có khôi phục lại đủ. Người tài xế này thoạt nhìn là người có dị năng, nếu như đột nhiên công kích tình huống đối với bọn họ rất bất lợi. Nam Ca vốn là không có tinh thần hiến thân gì, nhưng cô vừa mới nhìn Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa giết Thây Ma đến sung sướng. Chính mình chút sức cũng không có ra tay liền rất ngứa. Cho nên cô chủ động đẩy cửa xe ra, đi xuống. Tài xế kia là người đàn ông trung niên, Nam Ca vừa xuất hiện con mắt ông ta liền thẳng tưng, thật sự là thân hình của cô quá mị hoặc. Tông Hạo Hiên thầm mắng một tiếng, đem áo khoác ướt đẫm của mình kéo xuống rồi quay kính xe xuống, hướng tới chỗ Nam Ca vứt qua. Nam Ca tiếp nhận áo khoác nghi hoặc nhìn thoáng qua nhưng vẫn đàng hoàng mặc vào. Áo khoác anh ta rất dài, thân thể Nam Ca nhỏ nhắn xinh xắn cứ thế bị che ở bên trong. Người tài xế kia cũng ý thức được mình không lễ phép, còn cười nói xin lỗi, các người cũng là đi ngang qua, muốn đi trung tâm thành phố sao? Nam Ca lắc đầu, không phải. Các cô là mới từ trung tâm thành phố ra. Lái xe này còn nói, trung tâm thành phố vừa mới truyền ra động tĩnh rất lớn. Hình như là sét trên bầu trời giết chết một mảng lớn thây ma. Chúng tôi cũng phải đi trung tâm thành phố tìm tinh hạch sao rồi, các người có muốn cùng chúng ta một đội cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nam Ca hiện tại đã chẳng dễ dàng tin tưởng người khác, không nói trung tâm thành phố quá hung hiểm. Bọn họ mới vừa trốn ra được, chính mình không muốn trở về đâu. Ngay cả tinh hạch này, ai mà không muốn nuốt một mình, còn có thể có người tốt như vậy đem tinh hạch nhường lại sao? Vì vậy Nam Ca lưu loát lắc đầu, không đi. Quả nhiên, trong mắt tài xế kia hiện lên thất lạc, đã như vậy kế hoạch ông ta nghĩ lôi kéo đồng bạn cũng không có biện pháp áp dụng. Tuy nhiên ông ta vẫn chỉ cho Nam Ca một con đường, nói là rất nhanh có thể ra khỏi thành để bọn họ từ nơi này rời đi. Tông Hạo Hiên không để Nam Ca lại ứng phó mấy người này tiếp, anh ta mở tay lái phụ ra để cho cô lên xe. Lập tức lạnh lùng gật đầu với tài xế kia, chúng tôi đi trước. Rất nhanh, xe bọn họ liền đi qua bên cạnh xe buýt, sau khi đi ra rất xa anh ta mới hỏi Nam Ca, đường ông ta vừa mới nói có thể đi không? Nam Ca nhìn Tông Hạo Hiên một cái, có chút ít kinh ngạc trước sự quan sát nhạy cảm của anh ta. Chuyện cô có thể thám thính tin tức từ trước đến giờ đều không cùng mấy người này nói qua. Tuy nhiên bí mật lớn nhất của mình cũng đã bại lộ, Nam Ca dứt khoát không che giấu, có thể ông ta không có gạt chúng ta, con đường kia tương đối ít thây ma. Tông Hạo Hiên nghe xong hướng bên phải đánh tay lái, rất nhanh liền đi đến con đường tài xế kê vừa mới nói. Tần Vũ Hoa còn ngồi ở phía sau cười, mấy người này còn tưởng rằng là sét đánh giết chết thây ma. Ha ha, Nam Ca cũng cảm thấy rất buồn cười, vừa rồi đoàn người kia khẳng định không nghĩ tới, giết thây ma chính là hai người này trong xe. Lại đi nửa giờ, bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi thành phố. Tông Hạo Hiên không định rời đi. Chủ yếu là vị trí bây giờ của bọn họ tình huống như thế nào, anh ta cũng không biết. Vừa mới nãy trên xe bus cũng có không ít người, chờ bọn họ trở về Tông Hạo Hiên chuẩn bị hiểu rõ tình huống một chút. Mưa từ từ ngừng, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa xuống xe tìm một chỗ bí mật, đem y phục trên người cởi ra nhéo nhéo nước. Váy trên người Nam Ca đều ướt nhẹp, dán ở trên người cực kỳ không thoải mái. Nhưng mà hiểm khích là làn váy dài này rất tốn công hoạt động, suy nghĩ một chút liền xé toang một nửa. Lúc Tân Vũ Hoa trở lại, nhìn thấy cặp chân dài của Nam Ca, mắt trợn trắng. Lỗ tai có chút hồng hồng. Lúc nãy không phải là váy hơi dài sao? Hiện tại sao có thể biến thành váy ngắn rồi? Nam Ca bây giờ vô cùng hoài niệm những ngày ở cùng Lệ Sâm, có túi máu này còn có quần áo sạch để mặc này. Díu dít, Lệ Sâm anh đến cùng ở đâu? Chấm. Lệ Sâm cùng đám Nam Ca khác nhau, anh biết rõ phương hướng Bắc Hải. Hơn nữa sau khi mang Lệ Ngạn rời đi căn cứ Hoa Nguyên liền hỏi thăm Lệ Ngạn muốn đi chỗ nào. Hiện giờ bọn họ dừng ở trước một chỗ đống hoang tàn, xung quanh không có cái gì che. Nếu như có thây ma tới cũng có thể rất nhanh phát hiện ra. Lệ Ngạn trả lời Lệ Sâm, vốn là muốn đi Thượng Kinh tìm anh, không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây. Em cùng mấy đồng bạn đều không có chỗ nào muốn đi, liền đi theo anh đi. Lệ Sâm đối với chuyện này không có gì dị nghị, hiện tại thế đạo quá loạn, anh cũng không yên tâm Lệ Ngạn một mình lên đường. Tuy nhiên anh có chút không yên lòng hỏi một câu, vài đồng bạn của em có thể tín nhiệm sao? Lệ Ngạn vỗ lồng ngực bảo đảm, chúng em là một đường từ Bắc Hải lại đây, mấy người này đều là bạn học của em. Hơn nữa bởi vì trong đội ngũ chỉ có một dị năng giả, thời điểm lúc ban đầu chúng em có một lần suýt chết. Về sau còn là nhóm bạn học tiếp thu ý kiến quần chúng, tìm chút ít tài liệu chế tạo vũ khí, ngày này mới trôi qua được. Lệ Ngạn đối với chuyện mình không phải là người có dị năng cũng có chút canh cánh trong lòng. Bây giờ mình là đội trưởng, năng lực bảo vệ mấy bạn học này cũng không có. Lệ Sâm chợt bắt được điểm chính, vũ khí. Nhắc tới cái này, Lệ Ngạn còn rất tự hào. Chạy đi đem vũ khí bọn họ tự chế lấy tới, giảng giải cho Lệ Sâm mỗi một dạng, càng về sau, ánh mắt Lệ Sâm nhìn Lệ Ngạn càng tán thưởng. Thật sự là, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hà cũng không sợ mà. Làm khó một đám làm nghiên cứu khoa học này, nếu mãi không có dị năng. Lệ Sâm cũng không chút nghi ngờ bọn họ có thể sống được rất tốt tại tận thế này. Mọi người rất lợi hại. Lệ Sâm thành tâm thành ý nói. Lệ Ngạn lại thật xin lỗi, đều là chút đồ chơi nhỏ, dù sao em trừ đầu óc tốt hơn thì hình như cũng không có ưu điểm nào khác. Lệ Sâm lại nghĩ tới một sự kiện, anh vừa mới đếm một chút, tính cả em thì trong đội ngũ có 10 người. Em đem tất cả mọi người gọi đến đi. Lệ Ngạn có chút nghi ngờ hỏi, gọi bọn họ làm cái gì? Cậu còn tưởng rằng Lệ Sâm muốn phát biểu. Dù sao, Lệ Sâm hàng năm đều ở nước ngoài, số lần anh em bọn họ gặp mặt rất ít, đối với người anh đơn giản lại có uy nghiêm này, Lệ Ngạn vẫn có chút sợ hãi. Các em không phải là không có dị năng sao, anh thử xem có thể thay đổi thể chất cho mọi người hay không? Lệ Ngạn mở rộng miệng, quả thực không thể tin được điều cậu nghe thấy. Này, thể chất con người còn có thể bị thay đổi. Cậu biết rõ chuyện này nếu như thành công, vậy thì cái tiểu đội này nhất định sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng không dám trì hoãn đem vài người khác đều kêu đến. Tuy nhiên Lệ Ngạn không có nói cụ thể cho bọn họ Lệ Sâm muốn làm cái gì, chỉ nói Diệp Thiệu là bác sĩ có thể làm kiểm tra cho bọn họ. Hai anh em này lớn lên rất giống, tuy nhiên Lệ Sâm rõ ràng lớn hơn Lệ Ngạn vài tuổi. Diệp Thiệu đứng ở đằng xa, nhìn anh em hai người nói chuyện, một bụng nghi vấn. Không đợi anh ta đi tìm Lệ Sâm thì Lệ Sâm đã đi qua. Cùng Diệp Thiệu nói, tôi muốn cho 10 người này tiêm thuốc thử, anh tới giúp tôi quan sát một chút. Diệp Thiệu theo bản năng gật đầu đáp ứng xong mới ý thức được mình còn có lời nói muốn hỏi mà. Nói sau đi, anh ta lại không phải là bác sĩ chuyên môn của Lệ Sâm nhé. Đi theo phía sau Lệ Sâm, Diệp Thiệu hỏi anh không vội đi tìm Nam ca sao? Lệ Sâm đương nhiên sốt ruột cùng Diệp Thiệu giải thích rõ ý đồ, nếu như có thể có nhiều người trợ giúp trên đường cũng có thể thuận lợi hơn. Diệp Thiệu hiện tại đã triệt để bỏ đi ý niệm muốn cùng Lệ Sâm tách ra, cái người này quá thần bí, cũng quá có bản lĩnh, anh ta tiêm vào mấy lần thuốc thử cũng không có kích phát ra dị năng. Nếu lẻ loi một mình, lại là bác sĩ, sống giữa tận thế quá nguy hiểm rồi. Tìm một chỗ trống, Lệ Ngạn cho mọi người nằm xuống. Bởi vì đối với Lệ Ngạn tuyệt đối tin tưởng cho nên mới nghe theo Lệ Sâm nói. Trong tay Lệ Sâm là 10 viên thuốc thử, Diệp Thiệu nhìn thấy còn có chút kích động hỏi, đây là trước đây tôi cho anh đi. Hiện tại toàn bộ thế giới phòng chừng chỉ có mấy viên trong tay anh thôi. Lệ Ngạn nghe lời nói này, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiệu, bác sĩ Diệp, thứ này rất chân quý đúng không, chẳng lẽ muốn dùng ở trên người chúng tôi sao? Thân thể chúng tôi không có vấn đề gì, vẫn là để cho người cần dùng hơn đi. Trong đội ngũ đều là phần tử trí thức cao cấp, hơn nữa mỗi người bọn họ đều có đầu óc thông minh, có bản lĩnh, thật ra ý tưởng cùng với Lệ Ngạn giống nhau. Cô gái duy nhất còn phụ họa, đúng vậy, chúng tôi đều không phải là người có dị năng, đừng có dùng ở trên người chúng tôi. Lệ Sâm cùng Lệ Ngạn cười cười, ý bảo cậu thoải mái buông lòng tinh thần, các người nhắm mắt lại, ngủ một giấc đi. Diệp Thiệu dự qua tay lại đeo lên bao tay trắng, bắt đầu tiêm thuốc thử vào vài người, không lâu sau tất cả mọi người đều ngủ. Cuối cùng anh ta cũng có thể thừa cơ hội này hỏi Lệ Sâm, trên xe của anh có những dụng cụ chữa bệnh đều là từ bệnh viện Thượng Kinh tìm được đúng không? Hơn nữa còn là bệnh viện chỗ Nam ca. Lúc trước anh ta thiếu một dụng cụ, sau khi Lệ Sâm tìm giúp anh ta đã cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng bởi vì Tân Bình cùng Thượng Kinh quá xa nên anh ta mới đem ý tưởng của mình phủ quyết. Hiện tại sự thật đặt ở trước mặt Lệ Sâm rõ ràng là đem những dụng cụ này đều giấu đi hết. Vậy thì anh ta giấu ở nơi nào, một chiếc xe lớn như vậy không có đạo lý người trong căn cứ không phát hiện được nha. Vấn đề của Diệp Thiệu, Lệ Sâm ngược lại thẳng thắn trả lời, không sai. Vì vậy Diệp Thiệu truy vấn, vậy đến cùng anh mang thứ đó giấu ở nơi nào? Chuyện này anh cũng không cần phải biết rõ. Lệ Sâm nói xong liền xoay người lên xe, bắt đầu loay hoay bộ thiết bị vô tuyến. Nhưng mà gầy mấy lần, máy bay trực thăng cũng không có trả lời, anh chỉ có thể cưỡng chế nôn nóng trong lòng, tính toán trong bóng tối. Đến lúc nào mới đổi tới Bắc Hải, những người được tiêm thuốc thử trong đó một dị năng giả là tỉnh trước. Thuốc thử ở trên người anh ta không có hiệu quả gì. Diệp Thiệu còn cho là 10 người này, có thể thức tỉnh 2 người đã không sai rồi. Ai biết cuối cùng 10 người này thế nhưng có 8 người thức tỉnh. Không thức tỉnh chỉ có cô gái duy nhất trong đội ngũ Tần Mộ Yên. Lúc cô ấy tỉnh lai, những người khác trong đội ngũ là vẻ mặt không khí vui mừng, còn thảo luận lẫn nhau đạt được dị năng nào. Thời điểm Diệp Thiệu tiêm thuốc thử cho bọn họ, chẳng ai ngờ rằng thuốc thử này có thể nghịch thiên như thế, triệt để thay đổi vận mệnh bọn họ. Hiện tại sự thật đã đặt ở trước mặt bọn họ, ngày hôm trước từ giấc mơ giờ đã tới trong tay, bọn họ thật sự cảm thấy như trên trời rớt xuống bánh bao, thiếu chút nữa đập bọn họ hôn mê. Chương 108, thấy chết không cứu. Sau khi Tần Mộ Yên tỉnh lại, Lệ Ngạn là người chạy qua đầu tiên, còn cười hỏi cô, Mộ Yên, cậu thức tỉnh là dị năng gì? Tần Mộ Yên không hiểu cậu có ý gì, chỉ có thể nghi ngờ nhìn cậu.

chỗ này nhiều thây ma như thế, bọn họ làm thế nào cũng không thể nào đi trước Tông Hạo Hiên được chứ. Tông Hạo Hiên giờ phút này cùng Tân Vũ Hoa tìm được không ít vật tư. Vừa trở lại trên xe nhìn, Nam Ca không ở đây. Bọn họ lại không có thiết bị liên lạc, phụ cận này đều là thây ma, lại không thể tùy tiện gọi tên Nam Ca. Tân Vũ Hoa chờ trong chốc lát cuối cùng đợi không được cùng với Tông Hạo Hiên nói, đoán chừng là cô ấy hướng tới khu vực trung tâm thành phố rồi tôi đi xem một chút. Vốn tưởng rằng Tông Hạo Hiên sẽ không quản cậu, ai biết Tân Vũ Hoa lại bị anh ta cản lại, tôi cùng đi với anh đi. Thời điểm đang tìm vật tư, Tông Hạo Hiên đã cân nhắc tốt lắm, anh ta cũng muốn đi theo Nam Ca đi Bắc Hải, không phải vì hộ tống cô ấy, mà là vì Hoa Kiệt nói. Bắc Hải có căn cứ, hơn nữa có dự trữ quân đội cùng địa vị Thượng Kinh là ngang hàng. Đánh đơn độc không bằng đến trong căn cứ cùng mọi người liên hợp đối kháng thây ma. Nói sau tình huống bên Nam Ca quá quái lạ, nào có thây ma nào lớn lên giống như cô ấy chứ, trừ không có có nhịp tim cùng hô hấp, cô ấy cùng thường nhân cũng không có gì khác nhau. Tông Hạo Hiên mặc dù sẽ không đem Nam Ca giao ra cho người khác nghiên cứu thế nhưng muốn làm rõ ràng thân thể cô ấy vì sao có thể có biến hóa lớn như vậy. Chương 110, có người hóa thây ma. Nếu như thân thể nhân loại sau khi cường hóa dị năng còn có thể lại tiến thêm tầng cấp thì tốt quá. Như vậy mới có thể triệt để kéo ra khoảng cách với thây ma. Tần Vũ Hoa không nghĩ tới Tông Hạo Hiên muốn cùng mình đi, trong khoảng thời gian ngắn cảm động đến rất muốn khóc. Thời điểm hai người dọc theo đường đi, Tân Vũ Hoa còn nhỏ giọng nói, vừa mới nãy tôi cũng nghĩ rất nhiều, tôi muốn cùng Nam Ca thì cùng đi Bắc Hải. Mặc dù cô ấy là thây ma, nhưng từ trước đến giờ đều không có làm qua chuyện hại tôi, còn giúp chúng ta rất nhiều. Lần đầu tiên tôi cùng một người thân cận như thế, không có biện pháp bỏ qua cô ấy. Thật ra lúc ban đầu e ngại rồi nhiệt tình, Tân Vũ Hoa thật sự cảm thấy Nam Ca rất thân thiết, cậu rất hoài niệm mấy ngày cùng Tô Phương Tô Hiền làm đội cổ động viên cho Nam Ca. Nói sau đi, đội ngũ bọn họ cậu còn đề nghị đặt tên là đội Nam Ca đấy. Hiện tại đội trưởng Cao Trường Húc đã chết, vậy cuối cùng cậu cũng có thể một lần làm chủ đi. Muốn hướng trung tâm thành phố đi, hai người kia khó tránh khỏi sẽ đụng phải thây ma. Còn không phải sao, vừa dứt lời liền có thây ma vọt ra tầng tầng lớp lớp. Tông Hạo Hiên đẩy Tân Vũ Hoa một cái, để cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, đám thây ma ra tay trước, anh ta chỉ thản nhiên nói chuyện về sau, sau này hãy nói trước chăm sóc trước mắt đã. Chiến đấu không thể nào không phát ra âm thanh, nghe động tĩnh ầm ầm kia, Hoa Kiệt cùng mấy người bên cạnh nói, nhanh lên, chuyển mấy đồ của chúng ta trở về đi, trung tâm thành phố này quá nguy hiểm, một giọng nữ bén nhọn vang lên, sợ cái gì, thây ma đều bị ba người kia hấp dẫn đi, chúng ta ở đây là an toàn. Sau đó đồng bạn cô ta nói, đúng vậy, không cần sợ. Chúng ta dù sao có thể từ đường hầm rời đi, chỗ đó lại không có thây ma. Giọng nữ bén nhọn ha ha cười một tiếng, cái người có dị năng hệ sét kia mặc dù nhìn rất lợi hại nhưng lại không muốn cùng chúng ta hợp tác, đây cũng đừng trách chúng ta dùng anh ta mở đường. Nam Ca mặc dù ngốc cũng hiểu mấy người này là có ý gì. Bọn họ vẫn luôn hoạt động ở Lệ Vô Thành, khẳng định so với mình quen thuộc bên trong này hơn rất nhiều, nghe kia người đàn bà có giọng bén nhọn nói, hẳn là có lối đi bí mật. Có thể liên tục từ bên ngoài đến trung tâm thành phố. Chỉ là lối đi kia không thể đi xe, mấy người này đoán chừng là đi bộ lại đây. Nam Ca suy nghĩ một chút, không có ra khỏi cao ốc mà là vòng qua thây ma đi đến chỗ cao. Từ nơi này nhìn xuống, tầm mắt liền rõ ràng rất nhiều. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa đang ở phía xa giết thây ma, vẫn không quên thu thập tinh hạch còn như Hoa Kiệt mang đến người. Xác thực không có người đàn ông bị thương lúc trước. So sánh thì để Nam Ca để ý là một đôi tình lữ vẫn như cũ không lên tiếng kia, người con trai thủy chung đều dắt tay người yêu mình che chở cô ấy ở sau lưng. Hoa Kiệt lại đơn giản an bài, sau đó liền khiến mấy người này bắt đầu hành động. Tất cả bọn họ đều là người có dị năng, phối hợp không sai cho nên một đường giết không ít thây ma. Đôi tình lữ kia cũng xuất ra rất nhiều lực, chủ yếu bọn họ hai người một tổ rất dễ dàng liền bị thây ma tách ra. Những người khác cũng hy vọng bọn họ dẫn đi nhiều thây ma một chút, căn bản là không để ý tới bọn họ ít người. Nam Ca vẫn luôn lãnh đạm xem hết thảy, không có ý tư muốn giúp đỡ. Coi như là đôi tình lữ kia thật đáng thương nhưng thời điểm Hoa Kiệt đang gạt bọn họ hướng trung tâm thành phố đến, bọn họ cũng không có lên tiếng không phải sao. Thậm chí bởi vì cảm giác bọn họ tồn tại quá thấp, Nam Ca còn là lần đầu tiên quan sát bọn họ đâu. Không đến nửa giờ, mấy người này cũng xông vào hiệu thuốc, chỉ là sau khi mở cửa, bọn họ thấy rất nhiều thuốc thường dùng đã bị lấy đi. Hoa Kiệt cắn răng rất là không cam lòng. Bọn họ cũng đã chiếm hết thiên thời địa lợi, không nghĩ tới vẫn bị người khác nhanh chân đến trước. Ở thời điểm trong đường hầm, vì giết chết một thây ma biến dị, bọn họ còn hy sinh một người đồng bọn, không có biện pháp, Hoa Kiệt chỉ có thể nói cho mấy người này, có cái gì thì mang đi hết nhanh lên, thây ma khác lập tức muốn đi qua. Tần Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên giờ phút này cũng kết thúc chiến đấu, phát hiện bên trong bệnh viện này không thích hợp, bọn họ cũng chạy tới vừa vặn cùng bọn họ Hoa Kiệt vừa đến đối mặt. Trong ánh mắt Tần Vũ Hoa mang theo dò xét nhưng Hoa Kiệt hiển nhiên không có chuẩn bị cùng cậu giải thích cái gì. Thấy chỉ có hai người ông ta còn hỏi một câu, một cô gái nữa đâu? Không có cùng các người ở cùng nhau sao? Nam ca mang theo thanh đao từ từ đi xuống lầu dưới, không ít thây ma đều tránh né cô cũng là vừa phát hiện, giết chết Đường Tư Nguyệt xong, năng lực cô lại tăng lên không ít, hiện tại đối với mấy con thây ma này mà nói chính mình phi thường cường đại. Chúng nó không dám công kích mình. Tần Vũ Hoa đối với Hoa Kiệt đã không tín nhiệm, học theo bộ dáng Tông Hạo Hiên, nhàn nhạt nói cô ấy có những nhiệm vụ khác. Hoa Kiệt giật giật khóe miệng, còn tưởng rằng Nam ca gặp được nguy hiểm, hai cái người bọn họ đến cứu đâu. Trong hiệu thuốc như cũ là một mảnh hỗn độn, vài đồng đội Hoa Kiệt mặc kệ cái gì cũng vô thức nhét vào trong cái bao. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa mặc dù cũng biết rõ thuốc này rất trọng yếu nhưng Hoa Kiệt đứng ở cửa, rõ ràng đem thuốc sau lưng thành lãnh địa bọn họ. Tông Hạo Hiên còn không làm ra được chuyện đối với người bình thường hạ sát thủ, vừa định nói với Tân Vũ Hoa bọn họ đổi một phương hướng tìm xem liền gặp được Nam ca từ trên cầu thang đi xuống. Cô ấy như cũ mặc cái váy màu đỏ kia, tuy nhiên bởi vì bôn ba nên màu sắc váy đã thay đổi tối hơn. Cộng thêm nguyên nhân ánh sáng phụ trợ một đôi chân cô càng thêm trắng muốt. Thanh đao trong tay còn ở phát ra trận trận rùng mình, Hoa Kiệt không khỏi giật mình một cái. Nam ca tỷ, hóa ra chị ở nơi này. Tần Vũ Hoa kêu cô một tiếng, chờ Nam ca xuống chút nữa, những người tài giỏi này mới chú ý tới túi trên tay cô bày đặt rất nhiều dược, đều là thứ mọi người thường dùng. Sắc mặt Hoa Kiệt thay đổi cực kỳ kém, chất vấn Nam ca, vừa mới nãy thời điểm chúng ta giết thây ma cô đang ở bên trong ngồi ngựa ông đắc lợi. Chuyện Nam ca không có làm qua là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cũng khinh thường giải thích cô tại lúc mấy người này đến đã lấy xong thuốc. Đi đến bên cạnh Tông Hạo Hiên, Nam ca đem túi to giao cho anh ta cũng không để ý Hoa Kiệt. Hoa Kiệt rất là táo bạo, mặc dù các người rất lợi hại nhưng đây rõ ràng chính là chúng tôi tìm được trước. Các người như thế nào có thể nuốt riêng? Hy vọng các người đem dược giao ra đây. Nam ca vẫn không có tỏ thái độ mà là mang theo đao từ từ hướng tới hiệu thuốc đi. Bên trong này quá nhiều người, đoàn thây ma phỏng đoán ở trong 3 phút sẽ đuổi đến, cô còn có chuyện muốn làm. Thật ra ở thời điểm Nam ca xuất hiện, mấy người trong hiệu thuốc kia đều dừng tay, ai cũng không biết cô muốn làm cái gì. Mà ngay cả Hoa Kiệt đối mặt với Nam ca như này đều sợ hãi, cô ta sẽ không muốn giết người diệt khẩu chứ. Vì vậy Hoa Kiệt nháy mắt với vài người trong phòng ý bảo bọn họ động thủ trước. Nam ca cảm giác được sát ý, lại không có thay đổi bước chân, mà nói trong phòng có thây ma. Tần Vũ Hoa há to miệng, nghĩ thầm, Nam ca tỷ như thế nào đem thân phận mình lộ ra chứ. Người khác cũng quên công kích Nam ca nhưng bọn họ lại nhanh chóng nhìn quanh một phen, không có phát hiện cái gì không thích hợp nha. Tông Hạo Hiên ở Nam ca lúc nói chuyện chỉ quay đầu hướng xa xa nhìn thoáng qua. Lập tức anh ta từ phía sau nói, Nam ca tốc chiến tốc thắng, chúng ta chỉ có một phút rút lui. Nam ca đi đến sau lưng đôi tình lữ kia, vẻ mặt bọn họ có chút mất tự nhiên nhìn Nam ca, vừa muốn nhường đường cho cô. Vốn là ở trước người bọn họ đặt một ngăn tủ lại phát ra phịch một tiếng, cửa tủ bị vén lên, bên trong thế nhưng lao ra một con thây ma. Con thây ma còn mặc áo khoác trắng vô cùng bẩn thỉu, hiển nhiên khi còn sống là một gã bác sĩ. Nó sớm đã chờ công kích nhân loại, lúc đi ra hướng tới đôi tình lữ kia cắn đi qua, Nam ca giơ tay chém xuống trực tiếp đem đầu nó băm rớt. Bất kể là ai cũng bị Nam ca làm kinh sợ đứng hình. Tiểu cô nương này nhìn tuổi cũng không lớn lúc giết thây ma, sao con mắt cũng không nháy mắt một cái chứ. Nam ca không có gì hay để tự hào, thấy mọi người còn thở phào nhẹ nhõm, cô nhàn nhạt nói, tôi nói thây ma không phải là nó. Đó là ai? Hoa Kiệt đi tới hỏi. Nam ca nhìn thoáng qua đôi tình lữ kia, trong các người có ai bị thương? Cái gì? Tất cả mọi người cùng nhau hướng tới đôi tình nhân này nhìn sang. Bọn họ thủy chung đều biểu hiện rất an phận nha. Mọi người nghi hoặc đồng thời cũng rút quân ra sau một bước. Đôi tình lữ đầu tiên là khiếp sợ trong chớp mắt, sau đó lúng túng hỏi Nam ca, chúng ta ai cũng không có bị thương mà có phải cô lầm không? Nói chuyện là người đàn ông, cô gái vẫn bị anh ta che ở phía sau. Mọi người vừa nhìn tư thế này đều suy đoán là cô gái kia biến thành thây ma, người đàn ông che chở cô ấy. Có thể Nam ca quá nhạy cảm, hai người kia vẫn luôn cùng một chỗ hành động, cộng thêm người đàn ông vừa mới bị thây ma lây nhiễm không bao lâu, cô mới không có phát hiện. Hiện tại cô cũng đã đứng ở trước mặt bọn họ, còn có cái gì phân không rõ.

mà đối diện nam ca vẫn là cửa chính nhà xưởng. Bị vài con thây ma dẫn dắt, cô không cần thời gian bao lâu đã tiến vào nhà xưởng. Lại cảm thụ trận chiến sau lưng, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa còn đang bị thây ma khác giằng co, hoàn toàn thoát thân không được. Nam ca mang theo thanh đao giải quyết một con hệ phong trước người, hướng tới trong nhà xưởng nhìn quanh một cái. Thây ma ở trước mặt cô thủy chung đều lui về phía sau, cùng Nam ca bảo trì khoảng cách nhất định. Nam ca không buông lòng cảnh giác, không riêng gì quan sát hoàn cảnh bên cạnh, ngay cả đỉnh đầu cũng không buông tha. Tuy nhiên nhà xưởng này trống rỗng, nóc phòng cũng không có thây ma lùi tới lùi lui. Nhưng chính là này loại yên tĩnh này mới khiến cho Nam ca rợn cả tóc gáy. Cô mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, sao không công kích? Đám thây ma này hẳn là không nghe được lời Nam ca nói, bọn họ chỉ không ngừng lui quân về phía sau. Nếu như người không biết tình huống nhìn thấy còn sẽ cho rằng mấy con thây ma này đang sợ Nam ca đấy. Chậm rãi một lúc sau đám thây ma này liền trốn đi, mặc dù Nam ca có thể cảm nhận được phương hướng bọn chúng nhưng mà không có tùy tiện công kích. Hiện tại cô đang động não nhíu lại hàng mi nghĩ tới, lẽ nào con thây ma hệ tinh thần muốn kéo Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa, là muốn dẫn mình lại đây. Đây là vì sao chứ? Thời điểm Nam ca còn nghi hoặc trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói cô là thây ma. Giọng nói kia đặc biệt âm u, sau khi vang lên lại có thể ngừng ở trái tim người khác, sau lưng Nam ca đều run rẩy chảy mồ hôi. Có thể ở trong đầu cô nói chuyện, giải thích rõ con thây ma này đã khống chế cô rồi. Chuyện khi nào, hiện tại cấp bậc cô không thấp lại ở trạng thái đề phòng. Muốn khống chế cô không phải là rất khó sao? Đừng giả thần giả quỷ. Đi ra, Nam ca có chút thẹn quá hóa giận hét. Trước kia đụng phải nhiều đối thủ cường đại như vậy, cô cũng không có mất mặt như thế. Vốn tưởng rằng con thây ma này sẽ không để ý tới mình, ai biết chậm rãi từ góc tối thế nhưng đi ra một con thây ma nam. Đó là một người đàn ông cao gầy, làn da cùng đám thây ma bên ngoài giống nhau. Thối rữa đến không còn hình dáng, cùng thây ma khác bất đồng là mắt anh ta có thần thái. Thậm chí Nam ca có thể từ trong ánh mắt nhìn ra anh ta trào phúng cùng khinh thường. Nam ca trong nháy mắt không hiểu thây ma hệ tinh thần không phải là đều rất dễ vỡ sao. Anh ta liền cứ thế nghênh ngang đi ra, không sợ mình giết anh ta. Vừa định đi qua, trào phúng trong mắt anh ta liền sâu hơn, anh ta không nói lời nào nhưng giọng nói vẫn ở trong đầu Nam ca nổ vang. Tôi nhìn ra cô đi theo nhân loại quá lâu đều quên hết chuyện mình là thây ma rồi, tuy nhiên hiển nhiên cô còn sống được không sai nha. Hai người đàn ông bên ngoài vẫn luôn bảo vệ cô. Nam ca mới bắt đầu biến thành thây ma, thời điểm vẫn còn có ý thức rất là hy vọng có thể tìm kiếm được một người đồng bọn. Kết quả về sau cô càng tìm lại càng thất vọng bởi vì thây ma khác cũng không có thần trí như mình. Bọn họ khao khát máu tươi cũng không khống chế nổi chính mình. Nam ca giống như là Tân Vũ Hoa nói vậy, trên người cô có rất nhiều bản tính thây ma nhưng mà động tác lại cùng người thường không có cái gì khác biệt. Lần này cô thật sự tìm được đồng bạn có thần trí, lại đặc biệt sợ hãi. Vì vậy thây ma làm cho cô có cảm giác rợn cả tóc gáy. Thần trí của anh ta đối với Nam ca mà nói là bất hạnh. Thậm chí anh ta hiện đang khống chế chính mình, nếu muốn giết mình quả thực rất dễ dàng. Giọng Nam ca có chút căng lên, còn cố chấp cãi cọ, chuyện của tôi còn không cần anh tới quản, anh khống chế tôi lại là muốn làm cái gì. Thầy ma Nam còn đi lên phía trước hai bước, Nam ca nhìn khuôn mặt đáng ghét kia, không có biện pháp động. Ánh mắt anh ta rơi ở trên người Nam ca, âm thanh như cũ ở trong đầu cô vang vọng, tôi xuất hiện chỉ vì hỏi cô có muốn quy thuận tôi hay không. Chúng ta nếu đã biến thành thây ma, vậy thì phải đem những chỗ có nhân loại đều giết chết hết. Ha ha ha, âm thanh biến thái quá mức âm u, tất cả cũng không có đặc tính nhân loại, Nam ca run rẩy môi hỏi, anh cũng đã quên chuyện khi còn sống phải không? Gần đây cô nhớ tới một việc, bước chân đã kiên định hơn lúc vừa biến thành thây ma. Có lẽ tình huống cái người đàn ông này cũng giống như mình. Ai biết thây ma Nam lại trào phúng nói, tôi làm sao có thể quên chuyện trước kia? Tôi biết rõ chính mình khi còn sống là nhân loại, nhưng hiện tại tôi đã là thây ma. Nam ca phức tạp nhìn thây ma Nam này, không biết nên phản bác lời anh ta như thế nào. Rõ ràng ý tưởng hiện tại của anh ta với bản thân mình trước đây rất giống nhau, vì cái gì, bây giờ cô lại không ủng hộ rồi. Chẳng lẽ là bởi vì khôi phục một bộ phận ký ức, tình cảm của nhân loại trong thân thể mình quấy phá sao? Thây ma Nam lại hỏi một câu, đến cùng cô có quy thuận không? Tôi mà quy thuận sẽ biến thành bộ dáng gì? Nam ca nhớ tới những thứ bên ngoài kia, thây ma Nam ở trong đầu cô trả lời, quy thuận tôi, đương nhiên chính là để tôi cắn nuốt sạch tinh thần cùng tư tưởng cô. Nam ca trợn to hai mắt, từ trước đến giờ cô cũng không biết tư tưởng thây ma khác cũng có thể làm chất dinh dưỡng. Không trách được thây ma nam này cường đại như thế, 200 thây ma biến dị làm chất dinh dưỡng cho anh ta, hiện tại anh ta khẳng định rất khủng bố. Nam ca đã không phải là thây ma mới vừa tỉnh lại có trạng thái hỗn độn, cô không muốn mất đi chính mình. Hơn nữa trong lòng cô liên tục nhắc nhở bản thân, còn có chuyện rất quan trọng muốn làm, còn có người rất quan trọng muốn gặp. Vì vậy Nam ca không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, tôi không muốn làm chất dinh dưỡng cho anh, ngay cả việc tôi là thây ma thì tôi cũng muốn độc lập sống sót. Thây ma nam triệt để phẫn nộ, thật sự là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vừa mới chuẩn bị thôn tính tư tưởng Nam ca, ai biết Nam ca đang chờ anh ta cuồng bạo đâu. Tinh thần bị anh ta giam cầm đột nhiên tìm được chỗ đột phá, trực tiếp phá vỡ khống chế của thây ma nam, nhấc theo thanh đao lắc mình một cái liền đến trước mặt anh ta. Thây ma hệ tinh thần có thân thủ giống nhau, đều chẳng có gì đặc sắc. Nam ca lộ ra một nụ cười tình thế bắt buộc, cảm thấy một đao đi xuống, thây ma nam nhất định sẽ chết. Ai biết anh ta thế nhưng so với mình còn mau hơn, né tránh được rồi. Đây là nói giỡn đi. Anh ta ngay cả nói cũng không nói được, tại sao có thể có thân thủ nhanh như thế. Anh ta tránh thoát đao nhưng Nam ca cũng không tránh thoát quả đấm của anh ta. Phịch một tiếng, cô cảm giác lồng ngực mình cũng sắp bị nện dẹp, thân thể cũng mãnh liệt bay ra ngoài, hung hăng đụng vào dụng cụ kim loại ở phía sau. Loảng xoảng vài tiếng, những ống sắt kia đều hướng tới người cô đập xuống, sau đó trượt đến xa xa. Cho dù hiện tại cô không có cảm giác đau nhưng vẫn vô thức co rúm lại một cái. Cô ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn thây ma nam kia. Chính mình cũng đã bao lâu không có chịu qua vết thương nặng như thế. Thây ma nam cũng khinh bỉ nhìn Nam ca, thây ma đã có thể dùng sóng não trao đổi nên tôi khinh thường nói chuyện mà thôi. Chỉ có cô biến thành giống loài cao quý như thế mà vẫn còn duy trì bản tính ti tiện của nhân loại. Nam ca nghe lời nói này cũng rất nhanh cười đi ra. Nhân loại có rất nhiều hành vi làm cho cô rất khinh thường nhưng mà thây ma cũng là người chết mới biến thành, anh ta có tư cách gì chào phúng nhân loại như thế. Nhổ một ngụm máu, Nam ca còn xoa xoa miệng mình, lạnh lùng nói ít nhất thì nhân loại lớn lên thuận mắt hơn anh nhiều. Thái độ Nam ca nguội lạnh quả thực như kim châm anh ta. Vốn là thời điểm anh ta phát động thủ hạ công kích bọn họ, thấy được tinh thần lực cường hãn của Nam ca, anh ta phi thường muốn cô có thể quy thuận chính mình. Nếu không cũng sẽ không phí sức nói nhiều với cô như thế. Ai biết cô ta thế nhưng dám khinh bỉ mình. Xem ra cô ta không riêng gì giữ lại thói hư tật xấu của nhân loại, cô ta quả thực chính là đem mình làm nhân loại đi. Ha ha, nếu cô ta nguyên bản không có ý thức thây ma gì, mình cũng không cần cùng cô ta khách khí. Bước chân tầng tầng đạp trên mặt đất, thân thể bay lên không trung hướng tới Nam ca đạp. Nam ca vừa mới cũng bởi vì khinh địch mới thua thiệt, sớm đã được dạy dỗ, một cước này của anh ta không có đạp trúng Nam ca. Hơn nữa cô đã đứng lên trong vài động tác tránh né liền lẻn đến sau lưng anh ta. Đao trong tay đã bén nhọn hướng tới cái cổ thây ma cắt xuống, ai biết thân thể anh ta thế nhưng thay đổi trở nên cực kỳ mềm mại. Cái cổ cong đến một góc độ người thường khó có thể làm được, tránh thoát đao Nam ca. Anh ta táo bạo đã bắt đầu thôn tính tư tưởng Nam ca gắt gao cắn răng, như thế nào cũng không chịu để anh ta thực hiện được. Bản thân cô cũng là thây ma có cốt khí nhé, muốn thôn tính cô thì trừ phi giết cô. Thây ma nam cũng chưa bao giờ đụng phải thây ma khó đối phó như thế, anh ta nghiến răng hừ một tiếng, ném Nam ca từ trên người xuống, một bên thúc giục tinh thần lực khống chế Nam ca, một bên cùng Nam ca chiến đấu. Nam ca bởi vì về mặt tinh thần thua thiệt, vốn là thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa cho nên bắt đầu lần lượt chịu đòn của thây ma nam. Nếu là ngày xưa cô bị thây ma nam này đánh rách nát nhất định sẽ thấy may mắn, cô là thây ma, đầu không rớt cũng sẽ không chết một lần nữa. Hiện tại cô hoàn toàn không dám phân tâm, đụng thẳng vào thây ma nam, cô quả thực là sử dụng toàn bộ khí lực. Giống như Lệ Sâm đã nói như vậy, Nam ca đặc biệt có thiên phú nhưng mà lúc nào cô cũng lười biếng, gặp phải nguy hiểm liền thích lùi bước. Nếu như cô có thể thật tốt huấn luyện, tiến bộ nhất định sẽ rất nghịch thiên. Thây ma nam cùng Nam ca đánh nhau hiện nay đang thiết thực cảm thụ câu nói này. Nam ca đang lấy một cái tốc độ anh ta không thể tưởng được trưởng thành. Thậm chí chậm rãi cũng muốn thoát ly giam cầm của anh ta. Tuy nhiên đôi mắt đỏ tươi của Nam ca tuyệt đối không chú ý đến một điểm này. Chương 116, một trận ác chiến. Cô chỉ hy vọng chính mình có thể nhanh hơn một chút, lại khỏe hơn một chút, lợi hại chút nữa. Như thế nào cũng phải đem thây ma nam này giết chết mới được. Bởi vì thây ma nam toàn tâm toàn ý đối phó với Nam ca, bên ngoài kia hơn 100 con thây ma biến dị nhất thời loạn đầu trận tuyến.

Vô tình lắc đầu, Nam ca nói, ngày hôm qua nếu như không phải là nhờ anh tôi cũng sớm đã chết ở trong tay con thây ma kia cho nên chúng ta huề nhau. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Nam ca hướng xe kia mà đi, cô không định nằm trong lều trại. Tống Hạo Hiên còn muốn gọi cô lại, lại nghe Nam ca lầm bầm một câu, ải, Lệ Sâm hiện tại cũng không biết đến đâu rồi, đoán chừng sớm đã đến Bắc Hải đi. Tống Hạo Hiên lặng lặng đứng lặng im tại chỗ, quanh thân nhiễm lên hoang vu. Nam ca không biết rõ, cảm giác Tống Hạo Hiên đối với cô đã thay đổi phức tạp hơn, cô nhớ thương Lệ Sâm là phát ra từ nội tâm. Kết quả, mới vừa đến trên xe cô đã nghe đến hương vị máu tươi. Con mắt mãnh liệt sáng lên, cái gì mà Lệ Sâm chứ? Toàn bộ bị cô ném ra sau đầu. Mũi quá linh, rất nhanh cô đã tìm đến ống đựng máu, tất cả đều đặt ở trong ống trúc, cô đếm thế nhưng có 10 cái. Ồ, 10 cái nhé. Cô cảm giác cuộc đời này chưa có hạnh phúc như thế. Nam ca đem cửa xe xích sao khóa lại, oa oa ở ghế sau. Đem 10 cái ống trúc kia ôm ở trong lòng. A ha ha ha, Lệ Sâm không ở đây, không có ai quản cô rồi. Cô muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Nghĩ tới đây Nam ca liền mở một cái ống trúc ngửi một chút hương vị, nước miếng đều muốn chảy ra rồi. Dương cái cổ lên, cô nồng nhiệt thưởng thức, không bao lâu sau cô cũng đã uống cạn 3 cái ống. Thời điểm còn muốn uống nữa cô cũng có chút không bỏ được. Tổng cộng có 10 cái. Nếu mà uống xong là không có. Khẩu phần lương thực cho lần sau còn không biết đến lúc nào, cô vẫn phải tiết kiệm một ít. Lưu luyến không rời mà bỏ 7 cái khác xuống, Nam ca càng muốn Lệ Sâm hơn. Díu dít, nếu mà người đàn ông kia ở đây, nhất định sẽ để cho mình ăn no căng bụng. Chương 119, đưa tới thây ma. Sau nửa đêm, phụ cận doanh địa đều là im ắng. Những người khác đã ngủ, Nam ca không cần ngủ liền liên tục nằm ở trên ghế sau hammer, còn đem chân nhỏ chống đỡ ở trên cửa kính xe, lảo đảo. Mơ mơ màng màng, cô giống như lại nhớ lại một chút cảnh tượng trước kia. Trong tấm hình vẫn như cũ là cha mẹ cô, tuy nhiên địa điểm hai người khắc khẩu phát sinh biến hóa. Ký ức trước đây của cô rất nhiều đã không nhớ ra được, nhìn địa điểm trong hồi ức khả năng là phòng ở bình thường trước kia mình từng ở qua. Khi đó mẹ ôm lấy mình, gắt gao cầm lấy tay cha. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu cùng không muốn, anh không thể làm như thế. Anh sẽ phá hủy con mắt. Cha cũng là đỏ bừng con mắt ngoan cường nhìn mẹ. Còn muốn đem mình đoạt đi qua, anh không làm như vậy mới là thật sự phá hủy con bé. Đến thời điểm thì không riêng gì con bé mà mọi người chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Mặc kệ cha cường thế như thế nào, mẹ chính là không chịu buông tay ôm mình ra, mẹ cô ngẩng đầu chất vấn cha cô, anh không thể nào không biết rõ trong đó nguy hiểm, dù sao em chết cũng không đồng ý. Chính mình tuổi còn bé, tựa hồ đã nhìn quen cha mẹ khắc khẩu hoặc là cô căn bản còn quá nhỏ, không biết rõ bọn họ ầm ĩ cái gì. Cuối cùng vẫn là mẹ cô chiếm thế thượng phong, xoa xoa đầu cô, đối với cô ôn nhu nói tiểu ca nhi có muốn đi nhà nãi nãi ra chơi một đoạn thời gian. Không phải là con thích nhất bọn trẻ ở đấy sao? Vừa nghe nói có thể đi chơi, chính mình lập tức vui vẻ đứng lên, vỗ bàn tay nhỏ bé, muốn. Nhớ tới đây, Nam ca liền tỉnh táo lại. Hóa ra lúc trước chính mình là như vậy bị đưa đi, cũng là ở chỗ đó mới nhìn thấy thanh đao bị chôn xuống. Những ký ức này đại biểu cho cái gì đây? Sau khi Nam ca biến thành thây ma đã không phải là người thích đào gốc bới rễ, đặc biệt là cô cũng không có ký ức sau khi lớn lên. Tuy nhiên mới chứng kiến chính mình trước đây, cô còn có chút suy tư. Có lẽ, là cha cô ở trên người mình làm cái gì, mẹ mới có thể ngăn cản như vậy. Cuối cùng, cha vẫn thuyết phục mẹ không thành công, có thể là mẹ cô lại bởi vì chuyện này chết đi. Lại về sau thì sao? Chính mình như thế nào trở thành một bác sĩ? Nam ca khẽ thở dài một cái, cô thật sự là không thích hợp nghĩ những chuyện này. Nếu Lệ Sâm ở đây thì tốt quá, cô có thể để cho Lệ Sâm tham mưu cho mình. Cô dứt khoát không nằm nữa, mở cửa xe đi xuống. Đã là đêm khuya, trăng sáng treo cao ở bầu trời. Tầng mây trầm trọng liên tục di động, lúc nào cũng ngăn chờ cô một đoạn thời gian rất dài, chờ thời điểm tản ra ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt đất. Nam ca phóng ra tinh thần từ từ cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, vốn cô còn cho rằng chính mình chỉ có thể thăm dò đến 2.000 mét. Ai biết hiện tại cô thế nhưng có thể nhìn thấy 3.000 mét xung quanh. Lúc nào tiến hóa vậy? Sao cô không biết? Lẽ nào bởi vì tinh hạch của con thây ma hệ tinh thần cấp cao kia? À đúng rồi, cô vừa mới còn uống 3 ống trúc máu mà. Bất kể như thế nào, mình cường đại lúc nào cũng tốt. Đáng tiếc ở trong phạm vi cô có thể cảm giác đến cũng không có hành tung của Lệ Sâm, Nam ca có một ít thất lạc. Kể từ khi biết thanh đao này khả năng cùng đã trải qua và có liên quan rất lớn đến thân thế của cô, Nam ca đi tới chỗ nào nó cũng ở trên lưng tới chỗ đó. Hiện tại cô vừa mới đi vài bước liền phát giác được chỗ không thích hợp. Thế nhưng có thây ma hướng tới bên cạnh này mà đến. Bọn họ lựa chọn chỗ vốn đã cao, khoảng cách với thành thị cũng không nhỏ. Thẩm Cầm Nhã nói thời điểm ngày đầu tiên đến, bọn họ cũng đã giải quyết hết thây ma xung quanh đây, vậy mấy con thây ma này là bị cái gì hút lại? Nam Ca lại cẩn thận cảm thụ một cái, đến cũng không nhiều, cô vừa vặn muốn thí nghiệm một chút thực lực bây giờ, vì vậy liếm liếm môi hướng tới phương hướng thây ma đang lại đây, cứ thế đi qua. Cấp bậc mấy con này đều không thấp, tốc độ cũng nhanh. Rất nhanh liền đi qua cự ly 3.000 mét. Ngay tại thời điểm thây ma hiện thân, Thẩm Cầm Nhã kia chịu trách nhiệm canh gác cũng phát ra báo động trước. Lúc này, toàn bộ doanh địa đều bị kinh động. Tuy nhiên ở tận thế, vốn là đều lo lắng đề phòng sống sót. Trước kia hơn nửa đêm, thời điểm căn cứ bị thây ma công kích cũng không phải là không có, cho nên tất cả mọi người rất lưu loát cầm lấy vũ khí đi ra lều bạt. Vài người có dị năng toàn bộ đều mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ đợi những con thây ma kia đến phạm vi bọn họ công kích liền ra tay. Nam Ca còn có một chút không vui, cô vốn là muốn thử xem thân thủ. Kết quả mấy người này đoạt trước, cô sờ sờ thanh đao vẫn còn có chút ngứa tay. Thôi, muốn tìm thây ma rèn luyện thời điểm nào cũng đều được. Cũng không cần vào lúc này. Vì vậy cô vừa mới chuẩn bị trở về trên xe, nơi nào nghĩ đến những con thây ma kia thế nhưng cùng nhau vòng qua người khác hướng tới công kích mình. Nam Ca toàn bộ cơ thể thây ma cũng không tốt, uy cái này không đúng. Trước kia cô chỉ cần không chủ động công kích không giúp nhân loại, đám thây ma luôn đối với cô đều là làm như không thấy. Hiện tại đây là đãi ngộ gì, chúng nó đem mình làm nhân loại sao? Không riêng gì Nam Ca, Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên đã chạy đi ra đều sừng sốt, bởi vì bọn họ biết rõ nội tình. Lại nhìn Nam Ca, nếu chút ít thây ma này đều xông lên cô còn có thể như thế nào? Đương nhiên là nghênh chiến. Ở trong nhận thức của Thẩm Cầm Nhã, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa đều là cao thủ. Nam Ca này vốn là lớn lên nũng nịu, thủy thủy nộn nộn. Làm một lần nhiệm vụ mà cô ấy còn nghỉ ngơi lâu như vậy mới tỉnh lại, khả năng thực lực cũng không phải là quá cường hãn. Bà ta cũng không thể thấy chết mà không cứu, vì vậy lập tức đối với người bên cạnh nói, nhanh đi hỗ trợ. Vài người có dị năng đều muốn xông lên, kết quả thì sao? Nam Ca giơ tay chém xuống. Động tác sạch sẽ trong nháy mắt liền chém đứt ba cái đầu thây ma. Thẩm Cầm Nhã kinh ngạc há to miệng, đồng đội khác của bà ta đều hận không thể xoa xoa con mắt chính mình. Đây thật là sức chiến đấu của nhân loại. Mấy con thây ma này rõ ràng không kém, nhưng mà Nam Ca giải quyết chúng nó nửa điểm cũng không phí sức. Hơn nữa nhìn Nam Ca chỉ sử dụng một thanh đao, hẳn là không có dị năng đi. Mấy người này kích động quả thực đều muốn chửi má nó. Người bình thường đều cường hãn như thế, thật là làm cho bọn họ, mấy người có dị năng xấu hổ. Nam Ca đã chuyên tâm tại ứng phó với thây ma, cũng không có có tâm tư để ý tới người khác đến cùng là thấy cô thế nào. Thậm chí bởi vì một mình cô cũng đã quá nhanh nhẹn dũng mãnh, người khác cũng không có cơ hội nhúng tay giúp cô. Ở thời điểm đánh nhau, Nam Ca nhạy cảm giác đám thây ma này tựa hồ cũng không muốn giết mình mà là muốn bắt mình đi, nói đùa gì vậy. Chúng nó bắt mình đi là muốn làm gì, giờ thây ma cũng lưu hành play cấm thù sao. Thây ma đến có vài chục cái, Nam Ca không dùng 2 phút cũng đã giải quyết toàn bộ. Tần Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên thậm chí còn đứng ở tại chỗ, một bước cũng không có đi lên phía trước. Giờ phút này sương mù trên bầu trời đã toàn bộ tiêu tán, trăng sáng vừa lớn vừa tròn đem một mảnh doanh địa này, chiếu sáng giống như ban ngày. Mà Nam Ca đứng ở dưới ánh trăng, thanh đao trong tay tà tà bị cô vung lên, trên thân đao còn đang không ngừng nhỏ xuống máu thịt của thây ma. Đậm sệt lại máu tanh, Nam Ca ở dưới ánh trăng càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, đồng thời bởi vì dưới chân cô rải rác quá nhiều thi thể thây ma nên cũng tỏa ra chút không khí âm hàn. Mà Nam Ca chẳng hề để ý lắc lắc đao, đem vết máu trên mặt xử lý sạch sẽ. Lại thu hồi tay, thanh đao liền bị cô chen vào trong vỏ đao. Xoay người lần nữa, tóc đen ở không trung vạch ra đường cong cực kỳ xinh đẹp, cô liếc mắt liền thấy được Tông Hạo Hiên, còn cùng anh ta nói tinh hạch này các người có muốn hay không. Tần Vũ Hoa cũng nhìn về phía Tông Hạo Hiên, khô cằn hỏi, Nam Ca tỷ trước kia lại lợi hại như thế sao? Không đúng, lúc ban ngày cô ấy giống như không là. Dạng này đi, mặc dù nói là cùng đánh với vài con thây ma này khả năng giống thời điểm ăn món ăn nhưng Nam Ca giết bọn họ thật sự là nửa sức lực cũng không có phí mà. Trời ơi, lẽ nào đây chính là năng lực tiến hóa khủng bố? Chiếu cái tốc độ này xem đến, Nam Ca khẳng định không cần thời gian bao lâu là có thể triệt để quăng bọn họ. Không biết rõ vì sao Tân Vũ Hoa vừa nghĩ tới sẽ bị Nam Ca quăng đi, trong lòng liền một trận sốt ruột. cậu tuyệt đối không cho phép tình huống như thế phát sinh, chính mình cũng đã đi theo cô ấy thì đương nhiên muốn theo tới cuối cùng. Bắt đầu từ ngày mai cậu cũng phải nỗ lực săn giết thây ma, phát triển bản thân, tuyệt đối không thể để cho Nam Ca tỷ xem thường. Tống Hạo Hiên trước tiên trả lời lời Nam Ca nói, tinh hạch này chúng ta không dùng được, cho người của Thẩm tỷ đi. Sau đó anh ta như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tân Vũ Hoa, nhẹ giọng hỏi, tôi nhớ được túi tinh hạch của chúng ta đang ở trên người cô ấy đi. Tân Vũ Hoa gật đầu, Nam Ca tỷ thích đồ sáng long lanh. Tống Hạo Hiên tựa hồ có chút hiểu ra Nam Ca vì cái gì thay đổi được cường đại như thế. Thẩm Cầm Nhã hiện tại cũng phản ứng lại, ánh mắt nhìn Nam Ca thay đổi trở nên phá lệ nóng rực. Dạng cường giả này nếu như cũng có thể cùng bà ta cùng nhau về căn cứ thì qua tốt rồi, bà ta nhất định cho Nam Ca đãi ngộ tốt nhất. Xuất thân bọn họ từ loại căn cứ này ở một trình độ nào đó là không chiếm tiện nghi dân chúng bình thường. Lần này bà ta cũng từ chối nhã nhặn, tinh hạch ở tận thế thật là chân quý, chính mấy người không dùng được cũng có thể trước giữ lại về sau đổi lấy vật tư. Nam Ca đối với vật tư ngược lại không có gì hứng thú, nhưng Tông Hạo Hiên cùng Thẩm Cầm Nhã giao dịch lại làm cho cô suy tư, có thể dùng tinh hạch đổi lấy máu tươi hay không đây. Dù sao máu tươi mỗi người đều có, một miếng tinh hạch đổi lại 100cc. Nhất định sẽ có rất nhiều người có dị năng nguyện ý. Chỉ là cô cần làm việc cẩn thận một chút, cũng không thể bị bọn họ phát hiện mình là thây ma. Vì vậy Nam Ca trở về nói với Thẩm Cầm Nhã, kia tự chúng tôi giữ lại. Khoét tinh hạch thời gian qua đều là việc của Tân Vũ Hoa, hiện tại cậu ngây ngốc, Nam Ca liền tự thân làm. Vừa đem tinh hạch cất kỹ, Nam Ca liền có chút không kiên nhẫn nhìn phía xa. Mọi người còn tưởng rằng là như thế nào, liền nghe Nam Ca lầm bầm một câu, tại sao lại đến nữa. Quả nhiên không bao lâu sau, lại xuất hiện một nhóm thây ma. Hơn nữa còn là chạy đến chỗ Nam Ca. Mọi người lần này cũng không có sốt ruột hỗ trợ, quả nhiên không có qua 3 phút tất cả thây ma lại bị Nam Ca giải quyết. Tình huống tương tự lục tục lại phát sinh 5 lần, mọi người từ mới bắt đầu rung động kinh diễm đến về sau quả thực đã chết lặng. Hai trợ thủ của Thẩm Cầm Nhã thậm chí còn ngáp hỏi, Thẩm tỷ, em cảm thấy được khuya hôm nay không có chuyện của chúng ta có thể đi ngủ sao? Thẩm Cầm Nhã giật giật khóe miệng, nghĩ thầm không có việc gì sao? Nam Ca tối nay săn giết thây ma đều đã có thể xếp thành ngọn núi nhỏ. Chương 120 kéo ổn cừu hận. Vì vậy cô khoát tay áo, đi ngủ đi, sáng mai dậy hãng đem những thây ma này thiêu hủy. Tần Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên cũng xa xa hỏi Nam Ca một câu, có cần chúng ta hỗ trợ không? Nam Ca không quá để ý lắc đầu, không cần, một chút thây ma này quả thực đó là yếu như con kiến một cước là giết chết, không biết rõ bọn chúng vì cái gì mà liên tục muốn xông lên. Nam Tiểu Ca bày tỏ cô là thây ma có chỉ số thông minh ưu việt. Tần Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên ngày mai còn phải đưa Thẩm Cầm Nhã vào thành, thấy thật là không có nguy hiểm gì liền xoay người về doanh trướng ngủ. Cho nên bọn họ vượt qua một đêm quỷ dị, bên ngoài âm thanh Nam Ca săn giết thây ma thủy chung đều không có dừng lại. Bọn họ lại nửa điểm cũng không lo lắng có thây ma xông vào doanh trướng. Thẩm Cầm Nhã cả đêm không ngủ, chủ yếu bà vẫn lo lắng Nam Ca xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sự thực chứng minh thật sự là do bà nghĩ nhiều, Nam Ca không chỉ ngay cả tóc cũng không có rớt, săn giết thây ma cả đêm mà khí sắc cùng tinh thần vẫn còn rất tốt. Bà thật sự là muốn cho Nam Ca một quỳ, thật vất vả đến buổi sáng, không có thây ma lại đây nữa. Nam Ca liền bắt đầu loay hoay tinh hạch cô lấy được. Người của Thẩm Cầm Nhã đã bắt đầu quét dọn chiến trường, tất cả mọi người mang bao tay tránh độc, sau đó người có dị năng hệ thổ từ trên mặt đất nhấc lên một cái hố sâu. Mọi người ném hết thây ma vào trong cái hố này. Người có dị năng hệ hỏa vung tay lên, ngọn lửa hừng hực của thế bốc cháy trong hố sâu. Mấy trăm thi thể thây ma toàn bộ phải thiêu 2 giờ mới dập tắt. Cuối cùng trong hố cơ bản đều là bụi tro. Thẩm Cầm Nhã chào hỏi bọn Nam Ca ăn cơm, Nam Ca chỉ nói mình đã ăn rồi. Nhìn Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Cầm Nhã vui vẻ ăn cơm. Chờ Thẩm Cầm Nhã ăn xong, bà kìm nén không được cuối cùng hỏi Nam Ca, sao tôi lại cảm thấy thây ma tối ngày hôm qua đều nhằm về cô vậy? Thể chất của cô vẫn luôn như thế sao? Mặc dù nói dạng người này bà cũng đã gặp qua, mỗi lần làm nhiệm vụ lúc nào cũng hấp dẫn thây ma, tựa như là trước tận thế có vài người đặc biệt hấp dẫn muối. Nhưng cũng chưa từng thấy qua người như Nam Ca. Nam Ca cũng không biết là tình huống như nào, chỉ có thể nhàn nhạt trả lời, chắc là thế đi. Thẩm Cầm Nhã do dự một chút, nhỏ giọng nói, vậy cô cũng phải cẩn thận chút, thời điểm làm nhiệm vụ phải trốn ở trong đám người. Đỡ bị những con thây ma vây công cô. Nam Ca nghĩ thầm, tôi mới không sợ những thứ yếu gà kia đâu. Thẩm Cầm Nhã lại bổ sung, tôi còn nhận được tình báo, nói là thiên thạch rơi xuống đã phá hủy căn cứ Tân Bình tạo ra một con thây ma IQ cao. Tướng mạo cùng hành vi đều cùng người thường không có khác biệt, cô cần phải chú ý. Nhỡ đâu bị cô ta để mắt tới sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bà nói xong cũng không để ý thấy sắc mặt Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa biến ảo cực kỳ quỷ dị. May mà vẻ mặt Nam Ca không quá phong phú, nếu không mặt cô cũng sẽ có biểu cảm má nó. Nhìn Thẩm Cầm Nhã quan tâm mình như thế, Nam Ca thật sự là không đành lòng nói cho bà biết mình chính là con thây ma kia. Tông Hạo Hiên hiển nhiên bắt lấy trọng điểm khác, nhíu mày hỏi Thẩm Cầm Nhã, chuyện này các ngươi làm sao biết? Bọn họ một đường lại đây cũng không có thấy người nào nhắc tới chuyện này, còn tưởng rằng tất cả mọi người không có tin tưởng lời Đường Tư Nguyệt nói. Thẩm Cầm Nhã bởi vì đã coi bọn họ như người của mình, xuất phát từ hảo tâm mà nói, tôi nói như thế nào cũng là người lãnh đạo nhỏ, cùng những người lãnh đạo khác trong định kỳ đều có liên lạc, hiện giờ tin tức này cũng truyền bá trong phạm vi nhỏ, thượng tầng lo lắng dân chúng khủng hoảng. Nhưng tôi đoán cái tin tức này 10 phần thì 8 đến 9 phần là thật, cho nên lời tôi nói các cậu nên để trong lòng. Nam Ca mân mân môi, trong mắt thế nhưng mang theo một nụ cười, Thẩm tỷ, vậy chị thấy tôi giống con thây ma kia sao? Tần Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên mạnh mẽ nhìn về phía Nam Ca, nghĩ thầm tiểu thây ma này thật sự là không sợ chết mà. So với Tông Hạo Hiên, Tần Vũ Hoa hiển nhiên càng không chịu nổi, đã muốn khô cằn cùng Thẩm Cầm Nhã giải thích Nam Ca đang cười giỡn bà thôi. Ai biết Thẩm Cầm Nhã đã nở nụ cười trước, vốn là bà ấy lớn lên rất ôn hòa, điển hình của cô gái phương Nam đáng yêu, con mắt ngập nước, ha ha, thây ma nào có như cô chứ, lớn lên trẻ tuổi xinh đẹp như thế. Bản lĩnh lại còn lợi hại như thế chứ. Huống chi, nếu cô là thây ma thì thây ma khác sao lại chủ động công kích cô chứ. Nam Ca cũng cười, cô hoàn toàn xem nhẹ những lời đằng sau của Thẩm Cầm Nhã, chỉ nghe thấy bà khen cô trẻ tuổi xinh đẹp. Quả nhiên vẫn là người có ánh mắt không sai nha, cô bày tỏ bản thân rất là thưởng thức Thẩm Cầm Nhã đó. Giải quyết xong điểm tâm, đoàn người Thẩm Cầm Nhã liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lái xe đi tới An Lan Thành. Người ta có hơn 40 người, lái 3 chiếc xe tải. Xe bọn họ tương đối nhỏ, liền đem những thùng đựng nước kia đều đặt ở trên xe tại bọn họ. Bởi vì Nam Ca đã quen cửa quen nẻo cho nên bọn họ liền xung phong đi trước, từ con đường hẻo lánh đi vòng qua xưởng nước khoáng. Dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít thây ma, nhưng những người trong đội ngũ Thẩm Cầm Nhã phối hợp khăng khít. Thế nhưng cũng không có để bọn thây ma lại gần đây được. Nam Ca đã nhìn thấy qua tình cảnh 5 người Tông Hạo Hiên bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ, bởi vì đều là cường giả cho nên bọn họ luôn đánh đơn độc. So với 5 người bọn họ thì thủ hạ Thẩm Cầm Nhã căn bản cũng không có mạnh lắm, nhưng mà lực lượng họ chất chồng lên tuyệt đối không thể kém bất luận cường giả nào. Nam Ca không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua chiến đấu ở xưởng nước khoáng, ngay cả thây ma cũng biết rõ phối hợp, vậy những nhân loại này sẽ đoàn kết lại sao? Lúc Tông Hạo Hiên lái xe, Tân Vũ Hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế còn lầm bầm một câu, tối ngày hôm qua lúc tôi lái xe đi ra hình như cũng không có nhiều thây ma như vậy mà. Tông Hạo Hiên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Nam Ca ngồi ở ghế sau, không nói gì. Cũng may một đường kinh sợ mà không nguy hiểm, bọn họ cuối cùng cũng đến xưởng nước khoáng. Sau khi Thẩm Cầm Nhã kiểm tra những thiết bị làm sạch nước kia, quả thực là kích động muốn khóc. Vậy mà tất cả đều còn hoàn hảo. Quá tốt rồi, thây ma trong xưởng nước khoáng đều đã bị nhóm Tông Hạo Hiên giết sạch, cho nên Thẩm Cầm Nhã căn bản không cần phí sức liền lấy được những thiết bị này. Sau khi bố trí tốt thiết bị trên xe, Thẩm Cầm Nhã quyết định có cơ hội nhất định sẽ nói chuyện cùng nhóm Tông Hạo Hiên thật tốt, tận lực tranh thủ bọn họ đến căn cứ 17. Nếu như bọn họ thật sự không muốn đến thì mình cũng cần cho họ nhiều thù lao một chút. Những người khác trong đội ngũ cũng thật cao hứng, dù sao ra làm nhiệm vụ nhiều lần như thế, đây là một lần thoải mái nhất. Mọi người chuẩn bị lái xe đi trở về còn vừa nói vừa cười. Nam Ca cũng giống như cô nói, dọc theo đường đi cũng không có hỗ trợ. Coi như là Thẩm Cầm Nhã tra xét thiết bị làm sạch nước, cô cũng vẫn ngồi đàng hoàng trong xe. Nhưng ai biết không đợi Tân Vũ Hoa bọn họ lên xe, Nam Ca đã mãnh liệt mở cửa xe nhảy ra ngoài. Tần Vũ Hoa còn trêu ghẹo cô, Nam Ca tỷ, bên trong xe có cái gì vậy, sao chị căng thẳng như thế? Nam Ca có chút không kiên nhẫn, tuy nhiên không phải là đối với Tần Vũ Hoa mà là hướng phía xa xa, thật sự là có hết hay không vậy? Bởi vì nhà xưởng ở đây tương đối nhiều, địa thế xem như trống trải. Tầm mắt cũng tốt cho nên Nam Ca mới vừa nói xong không bao lâu tất cả mọi người chú ý tới có thật nhiều thây ma từ đằng xa vọt tới. Bọn chúng gào thét giống như là bị cái gì xua đuổi. Nhấc lên một trận khói dày đặc, hơn nữa lần này Nam Ca tinh tường cảm giác được chút thây ma này đều là vì mình mà đến. Cô vốn cũng bắt đầu bực bội đây là nếu đi tới chỗ nào cũng đều bị thây ma vây công sao. Vậy cô làm thây ma có nghĩa gì nữa? Còn không bằng đi đầu nhập vào nhân loại cho rồi. Mang theo thanh đao tốc độ Nam Ca tăng lên tới cực hạn quăng những người sau lưng kia ở đằng sau. Khi đó Thẩm Cầm Nhã nhìn thấy Nam Ca xông về phía trước tim cũng nhảy vọt lên cổ họng. Lúc này không giống đêm qua mà nhìn số lượng này như nào cũng giống như thây ma của cả một tòa thành thị đều xuất động vậy. Nam Ca lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Vì vậy Thẩm Cầm Nhã ở sau lưng cô hô, Nam Ca cô trở về. Chúng ta hiện tại rút lui khỏi đây thôi. Nam Ca nghĩ thầm, nếu quả thật đánh không lại, tôi khẳng định chạy còn nhanh hơn mấy người, hiện tại trong lòng cô nghẹn khuất coi như là muốn chạy cũng phải giết vài con thây ma rồi nói sau. Vì vậy Thẩm Cầm Nhã nhìn thấy chính là Nam Ca đầu cũng không quay lại phóng tới đoàn thây ma kia. Ánh đao tỉ mỉ chiếm cả một góc trong khoảng thời gian ngắn, trong quân đoàn thây ma đầu lâu bay tán loạn. Vậy mà nhìn không ra, Nam Ca đến cùng là ở chỗ nào. Thẩm Cầm Nhã chỉ huy mọi người đi chợ giúp Nam Ca, đám thây ma này hiện tại giống như là bị đại boss Nam Ca kéo đi cừu hận. Mặc kệ Thẩm Cầm Nhã bọn họ công kích như thế nào cũng không thèm để ý bọn họ. Thẩm Cầm Nhã từ lúc ban đầu lo lắng đến về sau thế nhưng hưng phấn lên. Hôm nay, bọn họ nói không chừng có thể mượn gió xuân của Nam Ca thắt cổ được nhiều thây ma. Tần Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên tối ngày hôm qua xác thực là xem náo nhiệt, hôm nay thì không được. Dù sao thây ma quá nhiều, bọn họ cũng lo lắng Nam Ca bị đám thây ma này thôn tính mất. Vì vậy ở một góc ngoại thành các loại dị năng tầng tầng lớp lớp thẳng tắp hướng tới trên người thây ma chào hỏi. Rất nhanh, liền có một mảng lớn thây ma ngã xuống, lại có nhiều thây ma bổ sung lên. Nam Ca đã chém giết đến đỏ tròng mắt, cô vẫn thủy chung dùng tinh thần lực tìm kiếm. Muốn xem đến cùng là con thây ma hệ tinh thần nào đang làm trò quỷ. Nhưng mà cô cũng đã thăm dò đến chỗ xa nhất vẫn không có thấy, cô không khỏi nhớ tới ngày hôm qua giết chết thây ma nam, lúc đó trong đầu mình nổ tung một lời. Anh ta nói mình giết không được anh ta, hiện tại xem như cái gì chứ? Chẳng lẽ anh ta còn đến báo thù sao? Nam Ca thật sự là càng giết càng điên cuồng, thể lực tiêu hao không cần tiền. Dù sao này chút đồng loại này cũng không có đối với cô lưu tình, cô càng không cần cố kỵ cái gì. Bởi vì nửa thây ma của An Lan Thành đều hận không thể bị Nam Ca hấp dẫn đi. Đoàn người Lệ Sâm đang lái xe đến ngoài thành còn kinh ngạc, dọc theo con đường này một con thây ma cũng không có thấy. Đội ngũ nhất định cần bổ sung vật tư cho nên Lệ Sâm trước hết để cho mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Trong chốc lát lại vào thành, Lệ Ngạn ngồi ở ghế sau xe thiết giáp, trong tay còn cầm lấy một cái kính viễn vọng quân dụng, cậu vốn chính là nhìn bốn phía một chút. Ai biết thế nhưng phát hiện một cái hố sâu. Lệ Ngạn vội vàng đem chuyện này nói cùng Lệ Sâm, Lệ Sâm lái xe đến hố sâu kia, ngồi xổm xuống tra xét. Diệp Thiệu cũng đi xuống, đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, trong mắt anh ta có khiếp sợ chợt lóe qua, đây là hố thiêu thây ma. Lệ Ngạn hít một hơi lãnh khí. Hố lớn như thế, giết bao nhiêu thây ma mới được chứ? Trong hầm còn có mấy con thây ma không bị thiêu sạch. Lệ Sâm nhảy xuống nhìn một cái liền sửng sốt, thây ma này là bị đao chém chết. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 7 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.